Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thủy dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Ngày cuối cùng trước khi bố con đông đốc lên đường về Nam, ông Giang tổ chức một cuộc lễ tế ở ngôi từ đường của dòng họ. Đó là một ngôi đền thờ ông tổ của dòng họ, một tùy tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đã từng đứng trước những đền thờ nguy nga, thờ các vị thần Hy Nạp ở nhiều nước châu Âu, nhưng chưa bao giờ đô xúc động như vậy. Khi đứng trước một ngôi đền nhỏ, tường xây bằng đá xanh, mái ngói đầy rêu phong đã bắt đầu rột nát này. Một cây si già cổ kính trùm kín cả mái đền, tỏa bóng mát rượi. Thời gian như ngưng tụ ở nơi này, hai con chó đá trung thành đã bị thời gian mưa nắng mài mòn hết mọi đường nét, chỉ còn lại hai khối đá trùng trục mang nghịch ngài của loài chó vẫn đứng sừng sững canh nơi tôn nghiêm của dòng họ. Trên tường, bên tả và bên hữu vẫn còn in rõ trên đá hai vị võ tướng mang gươm đứng chầu. Cái uy nghi lẫm liệt của người xưa cũng thật giản dị và dễ hiểu, ngay cả sự sùng kính cũng tự nhiên và chân thành. Hậu thế đã biết rằng đây chính là những giá trị ổn định, không có gì còn phải tranh cãi. Buổi tế tự đã diễn ra trang nghiêm lạ lùng, có cả sự tham gia của mấy ông cán bộ xã. Bác Sang đứng vai chủ tế vì ân và tình, tuy thuộc chi trưởng trong họ nhưng chưa có đủ hiểu biết về vấn đề này. Bài văn tế có lẽ đã được soạn thảo từ thời xa xưa, không mấy ai, kể cả các cụ trong xóm ngoài làng có nhiều nỗi ý nghĩa của nó. Chỉ riêng phần khấn nôm để trình báo với cụ tổ tộc về những sự việc mới xảy ra trong dòng họ là mọi người có thể hiểu được. Trong đó Đô nghe thấy nhắc tới cuộc trở về nguồn cội của cha con mình. Có lẽ đó là sự kiện lớn nhất trong năm của dòng họ nên đã được coi như là một lý do đột xuất để tiến hành buổi tế tự này. Đến lượt cha con đông đốc tới quỳ trước bàn thờ tổ. Đô run rẩy quỳ xuống bên cạnh cha, tai anh ù lên không còn nghe rõ những lời bưu báo của cha mình nữa. Đứa con Thao Phương đang tiến hành một cuộc tự bạch, một cuộc tẩy rửa mọi tội lỗi mà mình có thể đã phạm phải trên đường đời. Đô bỗng thương ba mình vô cùng, hình như chính ông là người đã phải nhận lãnh tất cả trách nhiệm về những tội lỗi các con ông đã phạm phải. Chính ở nơi đây, chứ không phải nơi nào khác, nhân cách của ông được hoàn thiện. Đô chưa một lần trong đời được nhìn thấy ông trong trạng thái trong suốt như bây giờ. Nếu không có chuyện trở về quê hương nguồn cội này thì có lẽ mãi mãi anh cũng không nhìn thấy được điều sâu thẳm trong tâm hồn của người cha thân yêu. Sau gần nửa thế kỷ lang bạt kỳ hồ, cố gồng mình lên sống cho ngang trời dọc đất ở nơi đất khách quê người, ông đã trở về điểm xuất phát, trở về với con người thực chất của mình, người nông dân của vùng đồng bằng Bắc Bộ với tất cả những nét văn hóa và tâm lý truyền thống của mình. Con lại cụ tổ đi con, ông Đốc khẽ nhắc con. Đô bước vào chiếu hướng về phía nội cung xá Ba Xá và định lùi ra, nhưng bà anh vội kéo anh lại, hướng dẫn anh cách làm lễ theo đúng cung cách lễ bái truyền thống ở đây. Ông làm việc đó một cách trang trọng như bổn phận của người cha phải dạy bảo mọi đường ăn nết ở và lễ nghĩa cho con cái mình. Đô phục tùng tất cả những sự chỉ dẫn đó mà không cảm thấy ngượng ngùng, mặc dù xung quanh đang rất đông người. Họ đều là anh em trong nhà ta cả, anh em đóng cửa bảo nhau có gì phải ngượng. Anh đang nghĩ như vậy, thấy lòng mình thanh thản ấm áp hơn. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây là lần đầu tiên anh có được cảm giác hoàn toàn yên tâm, tin cậy như vậy khi đứng trước người khác. Đã có một thời anh tin rằng người khác là địa ngục, đúng như Albert Camus đã nói. Những năm tháng ấy, anh dung giữa một xã hội hiện đại với đầy đủ tiện nghi, với đám bạn bè ồn ào luôn tỏ ra thông kim bắc cổ. Và cũng luôn luôn hồ nghi tất cả, anh luôn cảm thấy mình lạc lõng cô đơn giữa họ. Anh cũng say sưa chất luận về thân phận con người, cũng tham gia tất cả mọi cuộc hội thảo, cũng tìm cách để chứng minh rằng mình hiện hữu. Tất cả những trò đó rồi cũng qua đi, anh hiểu rằng mình cũng chỉ là một kẻ A-dua chuộc lạ mà thôi. Còn bây giờ, anh đã tìm thấy một chút gì ở đây, một ánh lửa lẻ loi đâu đó trong tâm hồn anh, gợi lên trong anh lòng tin yêu con người. Những đền đài mà anh đã viếng thăm không để lại cho anh chút ý niệm gì về sự có mặt của mình trong đó, nhưng ngôi từ đường rêu phong này từ nay sẽ mãi mãi là nơi anh tuồng vọng, vì ở đó anh tìm thấy cội nguồn xa xăm của mình. Sau buổi tế tự, anh em trong họ tụ họp tại nhà bác Sang để ăn bữa cơm chia tay với bố con đồng đốc. Các bà con dâu, con gái trong họ cũng tề tựu đông đủ, mỗi người mỗi việc chuẩn bị cho bữa ăn. Không khí thật vui vẻ, đầm ấm. Ân cũng đưa vợ con về họp mặt với anh em trong họ. Anh được cung kính mời ngôi lên chiếu trên vì vừa là người tộc trưởng, vừa là người đang có địa vị trong huyện nhà. Khác với ông Tình, Đô hầu như không dám nói chuyện với ông Ân mà chỉ thư gửi đúng lúc cần thiết. Bằng mẫn cảm và khả năng xét đoán, anh hiểu rằng Ân không có nhiều thiện cảm với bố con mình. Sự có mặt của gia đình Ân hôm nay khiến Đô càng tin rằng tinh thần truyền thống của gia tộc còn mạnh hơn cả những định kiến. Sắp tới bữa ăn, đột nhiên Tình tới tìm Đô. Mời chú ra đây một chút. Anh nói rồi kéo Đô đi luôn ra ngõ. Ở đó có một cô gái đang đứng nép bên hàng đào, tay không ngớt vặt những chiếc lá râm bụt rồi ném lả tả xuống chân. Xin giới thiệu với em, đây là thằng cháu họ của anh từ trong kia ra. Anh vừa nói vừa nháy mắt với Đô. Còn đây là bà trẻ tương lai của Đô đấy. Dạ, cháu chào bà. Hiền bỗng phá lên cười. Trời ơi, tôi đã già thế rồi sao? Ai bảo lấy một anh con trai dòng trưởng của một họ. Hãy chuẩn bị tinh thần để mà đóng những vai quan trọng trong đại gia đình này nhé. Nhưng Hiền có vẻ không hưởng ứng câu đùa của Tình. Cô quay sang Đô hỏi nhỏ. Mấy ông và chú vào trong kia đấy à? Dạ vâng ạ. Cho tôi gửi ông tướng này nhé. Ông ấy không được khỏe lắm đâu. Chú đừng có để cho ông ấy chạy lung tung khắp Sài Gòn đấy nhé. Dạ, bà cứ yên tâm. Ông chạy vào trong đó cũng như về nhà vậy ạ. Đừng gọi tôi là bà vội, ngượng chết. Hiền che miệng cười. Tôi muốn vào đóng cỗ quá mà chẳng ai mời cả. Xin mời em, vào nhé, có sao đâu. Thôi ạ. Hiền lườm người yêu. Có nhớ gì đến ai đâu cơ chứ. Nói vậy thôi, em đến cốt để gặp Đô một chút. May mà có ông và chú cùng đi. Nếu không chưa chắc em đã cho anh đi đâu đấy. Thôi, tôi về chú Đô nhé. Sáng mai tao còn gặp nhau cơ mà. Nói xong, Hiền gặp vội vã chạy vụt đi. Tình và Đô đứng nhìn theo một lát rồi cùng trở vào nhà. Đô vui vẻ nhận xét. Ông trẻ kén vợ giỏi quá ha. Có một người vợ như thế thì có thể yên tâm hoàn toàn. Chú có thích lấy vợ ngoài này không? Đô cười khẽ lắc đầu. Có lẽ khó đấy ạ. Con gái ngoài này họ ngại cái thứ gai góc như cháu lắm. Chẳng qua là chú không có thời gian đó thôi. Chứ con gái ở đâu cũng vẫn là con gái. Nhưng thôi, ta vào đi. Hình như ông Ân đang diễn thuyết thì phải. Đô rụt rè hỏi. Hình như ông và ông Ân không hợp nhau lắm phải không ạ? Có lẽ thế. Anh em tôi cứ gần nhau là thế nào cũng sẽ cãi nhau. Sao thế à? Tính tình không hợp nhau hả ông? Không phải tính tình mà quan niệm sống. Giữa tôi và anh ấy có một khoảng cách về vấn đề này. Đô tò mò hỏi tiếp. Nhưng ông Ân và ông đều là đảng viên cộng sản cơ mà. Chẳng lẽ những người cộng sản lại có những quan niệm sống khác nhau sao ạ? Có chứ. Những người cộng sản cũng có lúc phải đấu tranh với nhau để đi đến sự nhất trí về nhiều vấn đề. Trong đội ngũ của đảng cũng có những người tốt và những người chưa tốt như cuộc đời vậy. Đã có lúc cháu nghĩ đội ngũ những người cộng sản giống như những hàng cây trong một vườn ươm ấy, ngay hàng thẳng lối và đều tăm tắp. Ôi, nếu như vậy thì buồn biết bao. Nhưng cũng may sẽ không bao giờ có điều ấy. Tổ chức đảng cũng như bất kỳ một tổ chức xã hội nào, nó bao giờ cũng là một hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Nhưng thôi, ta không đi vào đề tài khô khan này nữa. Đã nỡ lúc phải đi thưởng thức món cầy tơ bảy món của chú Sang rồi. Ông già làm thịt cầy và loại ngon nhất trong vùng. Vì vậy anh Ân thường xuyên triệu tập chú ấy về huyện công tác đột xuất, nghĩa là đi phục vụ cho các cuộc họp hành ấy mà. Sao ông già thế mà sướng, nhất nghệ tinh, nhất thiên vinh mà. Mẹ Thái tìm đến nhà Tình tối hôm đó. Bà tự thấy có trách nhiệm phải chăm lo cho chuyến đi của Tình, vì đó chính là chuyến đi vì gia đình bà. Khi biết Tình quyết định đi vào miền Nam tìm đơn vị cũ để giải quyết việc của Thái, bà vô cùng cảm động. Bà đề nghị cho Bình đi cùng để đỡ đần anh, nhưng Tình không nghe. Bà vội vàng đem bán con lợn lấy một ít tiền đem sang cho Tình dắt lưng mang theo, phòng khi cơ nhớ. Khi bà đưa ra món tiền đó, Tình giật mình ngơ ngác. Kìa, sao bác lại làm thế? Chẳng nhẽ bác lại không hiểu chúng con hay sao ạ? Tôi hiểu chứ. giọng bà run run. Tôi hiểu rằng chú đã hết lòng vì gia đình tôi, nhưng gia đình chúng tôi cũng phải có trách nhiệm chứ. Chú là thương binh, lấy đâu ra tiền để mà tiêu pha dọc đường. Thôi, chú cứ cầm lấy ít nhiều cho mẹ con tôi khỏi tủi thân. Bác đừng làm thế, Tình năn nỉ. Cháu đi cùng với hai bố con chú Đốc, gia đình chú ấy ở Sài Gòn. Cháu sẽ không phải lo lắng khi ở trong ấy. Tiền cháu cũng còn khá nhiều, cháu cũng chưa biết tiêu gì đấy. Bác cái để số tiền đấy để lo lắng cho các em ăn học, coi như đó là số tiền anh Thái gửi về cho bác vậy. Cháu chỉ tiếc rằng cháu đã trở về quá muộn, nếu không mọi việc đã đâu vào đó rồi. Người mẹ bỗng gục mặt xuống hai đầu gối khóc nức nở. Tình lúng túng không biết phải nói gì để an ủi bà. Giữa lúc ấy, Đô từ ngoài bước vào. Anh thoáng sững sờ trước cảnh tượng lạ lùng này và định lui trở ra thì Tình bước tới kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình trên tấm phản gỗ. Cháu cứ ngồi chung đây, không có chuyện gì đặc biệt đâu. Rồi anh chỉ người mẹ vẫn đang tức tưởi khóc. Đây là bà thân sinh ra anh Thái. Bà mẹ ngẩng lên, vừa lau nước mắt vừa ngước nhìn người thanh niên vừa tới. Tình vỗ vai Đô giới thiệu. Đây là thằng cháu họ của cháu đấy. Ngày mai chú này và ông cụ thân sinh sẽ cùng vào trong đó. Bác thấy đấy, cháu có phải đi một mình đâu ạ. Đô vẫn đăm đăm nhìn người mẹ liệt sĩ. Phút chốc toàn thân anh bỗng nóng bừng lên. Lòng anh như đang bị thiêu đốt bởi ý nghĩ có thể là chính mình đã là người bắn viên đạn quyết định số phận người con trai của người mẹ này. Có thể chính anh đã làm nên nỗi đau khổ đang đè nặng lên đôi vai của người mẹ này. Mặc cảm tội lỗi trỗi dậy trong anh như một cái máy, anh bước tới quỳ xuống trước mặt người mẹ, giọng anh nghẹn ngào. Thưa bác, cháu là kẻ có tội. Sự việc xảy ra đột ngột tới mức Tình cũng chưa kịp phản ứng gì. Bà mẹ ngạc nhiên sừng sốt đứng bụt dậy. Kìa, anh nói gì vậy? Đồ vẫn run rẩy miệng lắp bắp. Không, hãy để cho tôi nói. Hãy để cho tôi được xưng tội. Tôi không thể thản nhiên khi nhìn thấy tận mắt nỗi đau khổ của bà ấy. Người mẹ vẫn đứng chờ giữa nhà, không còn hiểu điều gì xảy ra cả. Tình vừa kéo Đô lại chỗ ngồi vừa giải thích. Chú này trước đây từng là lính ngụy Sài Gòn. Chú ấy cảm thấy mình có lỗi trước bác. Người mẹ của một liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường miền Nam. Chỉ có vậy thôi bác ạ. Trời ơi! Bà mẹ đã hiểu ra. Sao cháu lại nghĩ thế? Các cháu chẳng qua cũng chỉ bị ép buộc phải cầm súng mà thôi. Chứ người Việt Nam mình mới ai lại muốn cầm súng mà bắn giết nhau. Chẳng qua là vì thời buổi loạn ly, nó xô đẩy mỗi người về một phía, chứ ai muốn sinh ra cảnh nồi da sáo thịt. Thôi cháu đừng buồn nữa, bà con miền Bắc không nghĩ xấu về các cháu trong đó như thế đâu. Những lời lẽ thân tình, thấm tiếng của bà mẹ đã an ủi anh rất nhiều. Nhưng anh cảm thấy mình phải nói hết sự thật, nếu không lòng anh sẽ không được thanh thản. Bác ơi, sự thể con là ở chỗ trong chừng mực nào đó, con trai của bác đã cứu cháu thoát chết. Bà mẹ thêm một lần nữa ngạc nhiên, bà ngước nhìn Tình chờ câu trả lời. Thưa bác, sự thể là thế này. Chú Đô đây, trong một cuộc hành quân đã tình cờ nhặt được cái hộp thuốc lá mà cháu đã trao cho bác hôm vừa rồi do anh Thái đánh rơi. Sau đó ít bữa, chú Đô bị thương trong trận pháo kích của ta. Nhờ có cái hộp đó mà một mảnh đạn pháo đã không găm được vào tim chú ấy. Chắc bác có nhìn thấy cái lỗ thủng trên nắp chiếc hộp thuốc. Có, trời ơi, thế mà tôi cứ ngỡ rằng thằng Thái đã chết vì bị viên đạn đó xuyên qua ngực. Không, anh Thái hy sinh trong một trường hợp hoàn toàn khác. Vì được chiếc hộp thuốc lá che chở nên chú Đô đã luôn giữ nó bên mình như một kỷ niệm thiêng liêng. Hôm vừa rồi gặp nhau, tình cờ cháu nhìn thấy cái hộp này và cháu xin Đô trao nó cho mình để mang tới cho bác. Sự thể là như thế đấy, thưa bác ạ. Trời ơi, sao cứ như có trời Phật xui khiến vậy? Thôi thì bác cũng được an ủi đôi chút. Tuy con bác đã chết, nhưng ít nhiều nó cũng còn làm được một việc có ích là cứu sống được một con người, dù chỉ là tình cờ thông qua cái vật bé nhỏ này. Đô ngước nhìn người mẹ trong ánh đèn. Giây khắc ấy anh như nhìn thấy một bà tiên vừa giáng thế. Nhưng bác ơi, con... Thôi nào, bà mẹ bỗng tiến lại, đặt nhẹ bàn tay lên vai Đô. Cháu đừng tự dằn vặt mình nữa. Chúng ta đã đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ phải yêu thương, tha thứ cho nhau để mà cùng sống, cùng xây dựng đất nước. Bác là người mẹ, nhưng bác cũng là đảng viên cộng sản nữa đấy. Bác có thể hiểu được mọi điều cháu đã suy nghĩ và dằn vặt. Như thế là tốt đấy, cháu ạ. À. biết đau khổ thì sẽ có hạnh phúc. Bác tin là như thế. Thôi, các cháu ngồi với nhau nhé. Bác xin phép về nhà vậy. Cháu Tình không nhận tiền thì bác cũng chẳng biết làm sao nữa. Nhưng có cháu đây cũng vào trong đó thì bác cũng yên lòng. Nếu như thấy có khó khăn quá thì thôi Tình ạ. Người chết cũng sẽ chẳng sung sướng gì nếu thấy bạn bè đồng chí cứ phải vất vả vì mình. Thôi bác về đây. Bà Gió nhảy lên mái tóc. Cháu đã an ủi bác nhiều đấy. Nhìn thấy gia đình các cháu sum họp thế này, bác hiểu rằng xương máu đã đổ ra không phải là vô ích. Thôi, các cháu không phải tiễn bác nữa, trời có trăng rồi mà. Người mẹ đi ra khỏi được một lúc lâu, nhưng Tình và Đô vẫn yên lặng. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Đô cảm thấy lòng mình nhẹ đi như vừa được tắm gội. Nhưng dẫu sao, mình vẫn chưa nói được với bà ấy sự thật tàn nhẫn rằng rất có thể con trai bà ấy đã chết vì những viên đạn của mình. Nếu nói ra điều ấy, liệu có tốt hơn cho mình không? Có lẽ là tốt, nhưng chưa hẳn đã là cần thiết. Hãy giữ lại cho mình những lời xưng tội chưa nói ra. Hãy để mình mang cái món nợ ấy suốt một đời. Để nếu như có một lúc nào đó mình lại buộc phải cầm lấy khẩu súng, thì mình sẽ thận trọng hơn, sẽ suy nghĩ một cách chín chắn hơn trước khi buộc phải sử dụng nó. Tình không ngờ lại được gặp Phước ở bến xe huyện lỵ. Họ ôm chặt lấy nhau như hai người bạn thân thiết đã lâu ngày không gặp lại. Chúng mày có vẻ cứng cáp hơn cái hôm chúng ta gặp nhau đấy, anh cựu đại đội trưởng công binh nhận xét. Còn anh sao mà hốc hác thế anh Phước? À, Phước bỗng cười lớn. Có thể là đối án phải không? Những người như chúng ta có thể bị đói lắm chứ. Giọng Tình băn khoăn. Ngay gò lắm phải không anh Phước? Gương mặt anh thoát trở nên đăm chiêu. Dĩ nhiên là gay go rồi, bọn chúng đang xô tớ như một bầy sói ấy. Có nhiều người ủng hộ anh không? Bây giờ thì chưa nhiều, nhưng rồi người ta sẽ hiểu ra thôi. Người ta đang sống yên ổn, cam chịu. Tự nhiên có một anh chàng nhiễu sự định làm rối tung lên, đâu có phải dễ dàng người ta đồng tình với anh ngay. Người ta đang băn khoăn tự hỏi, cái anh chàng Đông Ki Sốt này định làm gì vậy? Anh ta đúng đấy, nhưng liệu anh ta có để, có thể thắng được không? Đừng có vội dại dột mà hùa theo anh ta, kẻo rồi lỡ tay mọi anh ta thất thế thì biết chạy đi đâu. Tâm lý cầu an là một thói xấu đáng yêu mà. Trên nguyên tắc thì tôi ủng hộ anh, nhưng tôi ngại đấu đá lắm. Nội bộ cơ quan đang êm thắm thế này, bỗng dưng sứ tung cả lên, rồi thì bên trên trông xuống, người ra trông vào, đến là ngại. Rồi thì trong nghị quyết chi bộ, trong báo cáo tổng kết của cơ quan, cái câu đáng yêu nội bộ luôn luôn đoàn kết nhất trí sẽ biến mất. Cuối cùng là trong cơ quan thiếu hoàn sự cởi mở, tin cậy lẫn nhau, nói năng cũng phải thận trọng. Liệu cái ông này, cái cô này, cái cậu này là quân của ai nhỉ? Tóm lại là rất mệt. Người ta cũng muốn đấu tranh cho chân lý, cho lẽ phải đấy, nhưng làm sao cho nó êm thấm cơ. Trong nhà đóng cửa bảo nhau, chín bỏ làm mười mà. Tâm lý truyền thống của người nông dân Việt Nam là như vậy đấy. Tất cả chúng ta cứ nói là giai cấp tiên phong, nhưng thực chất cái đuôi nông dân vẫn cứ lộ ra. Chúng ta phải đi đến chỗ xác lập cho được những giá trị đạo đức mới. Làm sao để cho người tốt phải thắng, giống như cha ông ta ngày xưa trong các câu chuyện có hậu của mình. Cái ác bao giờ cũng phải đền tội vậy. Cuối cùng phải như thế chứ anh, nếu không thì... Cuối cùng, nhưng trên đường đi tới cái cuối cùng ấy sẽ có nhiều người phải hy sinh đấy. Im lặng một lát rồi Tình bỗng sực nhớ ra. Đã có đơn kiện anh rồi, phải không ạ? Dĩ nhiên phải có chứ. Anh trai cậu đã chẳng có nhã ý thông báo cho mình biết trước rồi đó sao? Mình không bị bất ngờ, nhưng thật đáng buồn. Vì rằng đó lại chính là những đồng đội của chúng ta. Cái tay phó chủ nhiệm hợp tác xã Triều Yên mà mình đã nói với cậu ấy. Thế đây, trong chiến tranh cũng có kẻ phản bội, và trong hòa bình cũng có kẻ phản bội. Đó là một sự thật cay đắng mà xưa nay chúng ta cứ cố tin rằng không hề có trong đội ngũ của chúng ta. Tình khẽ thở dài. Liệu anh có vượt qua được không? Em sợ anh chưa đủ sức mà thắng họ. Họ đông lắm, phải không? Hay là tìm cách khác? Không có cách nào khác. Phước khoát tay. Cuộc đối đầu giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác là điều không thể tránh khỏi. Những người tốt chỉ có hoặc đấu tranh không mệt mỏi chống lại cái xấu, hoặc đầu hàng nó. Im lặng cũng là một kiểu đầu hàng. Nhưng cậu yên tâm, tình hình không bi quan như cậu tưởng đâu. Em cũng cố gắng tin như vậy. Phải tin chứ. Nếu mất lòng tin thì chúng ta sẽ biến thành một lũ hoang mang dao động ngay lập tức. Nhưng thôi, cậu phải nói về mình đi chứ. Cậu đang định đi đâu vậy? Tình kể tóm tắt những sự việc dẫn đến chuyến đi của mình. Nghe xong Phước khẽ gật đầu. Đúng là cậu phải đi thôi, không còn cách nào khác đâu. Những cơ quan hành chính quan liêu của chúng ta sẽ không mảy may xúc động nếu không có những giấy tờ hợp lệ. Đúng thế, em không ngờ rằng họ có thể trơ ra như đá khi em kể về trường hợp hy sinh của một con người. Em thì xúc động đến nghẹn ngào khi nói về những gì em đã chứng kiến và những thiệt thòi của thân nhân người đã hy sinh. Còn họ thì thản nhiên nói. Tốt quá, nếu đồng chí mang về đây cho chúng tôi những giấy tờ của đơn vị chứng nhận trường hợp hy sinh của anh Thái, chúng tôi sẽ lập tức làm lễ truy điệu. Cứ lạnh lùng như nói về một định lý toán hóc búa nào đó vậy. Thì họ biết làm sao? Phước bật cười. Thời đại văn minh là thời đại của những giấy tờ, của những nguyên tắc mà lại. Còn có một chuyện thật nực cười. Một gia đình vừa có người chết mang giấy báo tử lên cửa hàng xin mua một chiếc quan tài. Ông cửa hàng trưởng xem giấy tờ rồi trả lời thản nhiên. Hết hàng rồi. Ông chủ nhà có người chết chỉ đống áo quan xếp chồng chết trong cửa hàng. Thế cái gì đây? Ông cửa hàng trưởng ái ngại nhìn gia chủ. Đó là hàng dự trữ cho quý sau. Hàng của quý này chúng tôi đã bán hết rồi. Thế ra ông cụ nhà tôi chết ngoài kế hoạch của các ông à? Đúng thế. Hoàn toàn ngoài kế hoạch. Đã có đến 9 trường hợp phải vay chi tiêu của quý sau rồi. Gia chủ có lẽ sẽ phải bật cười nếu không nghĩ đến thân nhân của mình đang nằm chờ ở nhà. Thế ông có thể linh động thêm trường hợp thứ 10 được không? Có thể được. Nếu ông chịu khó lên huyện nói khó với người ta để họ cho vay thêm một suất nữa của quý sau, trên đấy người ta mới có quyền. Hay họ ký tên đóng dấu vào giấy báo tử này thì về đây tôi sẽ bán. Thế là anh ta phải lật đật lên huyện để vay thêm một suất chết cho bố mình. Tình cười chảy cả nước mắt nước mũi vì câu chuyện kỳ quái kia. Phước cũng cười rồi vỗ nhẹ vào vai Tình. Cuộc đời nó vui thế đấy chú mày à. Vì vậy đừng có ngạc nhiên khi gặp những chuyện kỳ quái ngược đời. Chúng ta đã quen nghĩ quá tốt về mọi điều. Bây giờ thì đã đến lúc phải suy nghĩ và xem xét lại. Còn khá nhiều cái không ổn, thậm chí phi lý nữa trong xã hội của chúng ta. Điều đó không làm cho chúng ta chán nản đâu. Nhìn thấy những vết bẩn trên tấm áo choàng của cô dâu đâu phải là điều gì xấu. Vấn đề chỉ trở nên xấu khi người ta không nghĩ ra được cách nào mà tẩy vết bẩn nó đi thôi. Thôi nhé, chúc chú mày thượng lộ bình an. Tớ phải trở về với cuộc chiến của tớ đây. Còn chú mày, hãy cố gắng mà chứng minh cho được rằng anh bạn của chú mày đã chết. Điều đó cũng không đơn giản đâu. Bây giờ thì đến trẻ con cũng biết rằng quả đất tròn, nhưng chẳng phải đã có người chết vì chân lý hiển nhiên đó sao? Chương 13. Tuấn đã tắt đèn lên giường nằm, có dậy đến một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không sao chợp mắt được. Sao thế nhỉ? Cà phê không, chè đặc không, tại sao mình mất ngủ, tại sao mình thao thức? Tôi không thể. Đúng rồi, cái câu lấp lửng trong cuốn nhật ký của Chiến lại vang lên trong đầu anh. Một câu thật bu vơ nhưng quả là có sức ám ảnh. Thảo nào Chiến đã mất ngủ vì nó hàng tháng trời. Cuộc đời mỗi con người có biết bao nhiêu cái không thể. Đúng thế, cái hữu hạn luôn sừng sững trước mắt chúng ta. Tuy vậy, cũng có những lúc không được phép nói, không được phép tin rằng mình không thể làm được điều này hay điều khác. Con người sở dĩ vĩ đại vì luôn luôn tìm cách vượt qua các giới hạn. Hơn 30 năm sống trên cõi đời này, anh đã có khá nhiều kinh nghiệm về khả năng vượt qua những giới hạn của mình. Với tuổi thơ là những cuộc phiêu lưu nho nhỏ khi vượt qua những sự cấm đoán vô lý của người lớn. Mẹ luôn sợ anh vượt ra khỏi cái khoảng sân đất. Mẹ dọa, hễ ra khỏi ngõ là sẽ gặp ông Ba Bị. Ông Ba Bị miệng ngang mũi dọc như thế nào mình chưa được biết. Nhưng mình tin ở giọng nói nghiêm trọng của mẹ nên chẳng bao giờ dám mạo hiểm ra khỏi ngõ. Nhưng rồi một hôm, ngoài ngõ có một ông bán kẹo kéo đi qua, chỉ nghe tiếng rau đã thấy ngọt từ đầu lưỡi. Mẹ thì mải tưới rau sau vườn, lũ trẻ trong ngõ vừa reo hò vừa bám theo ông kẹo kéo. Mình quên mất cả ông Ba Bị lúc cúc chạy theo lũ trẻ, vừa chạy vừa mút tay. Khi ông kẹo kéo đi xuống tới cuối xóm, mình mới hốt hoảng nhận ra là đã ra khỏi nhà. Hình ảnh ông Ba Bị lại hiện lên. Mình khóc toáng lên gọi mẹ. Bác Cẩm nhận ra mình, vội ra dắt mình về nhà. Mẹ mắng cho một trận, nhưng ông Ba Bị của mẹ đã mất thiêng đi một chút. Kỷ niệm thứ hai về sự tự vượt qua những giới hạn. Hằng ngày đi học, hôm nào mình cũng bị bọn trẻ xóm đình do thằng côn mũi tẹt cầm đầu đón đường bắt nạt. Có hôm chúng nó lấy hết cả phấn, hút hết cả lọ mực. Lại có hôm chúng lần túi mất cả mấy xu mẹ cho để ăn quả. Nhưng rồi không hiểu sao, có một hôm khi thằng côn từ trong ngõ lao ra chặn đường, mình bỗng nói sung lên. Mình lao thẳng vào nó, vừa đấm đá, cắn cấu vừa hét toáng lên. Bọn trẻ xô đến vừa hò reo vừa la hét mách nước cho cả hai. Rốt cuộc là cả hai đứa đều bị chảy máu cam, quần áo đều rách bươm, mặt mày đều thâm tím. Nhưng từ bữa đó, bọn xóm đình đã không dám bắt nạt mình và thằng côn mũi tẹt cũng không còn là một mối đe dọa với mình nữa. Kỷ niệm thứ ba, năm học lớp 9, thầy giáo dạy toán đã giảng sai một bài tập đại số. Mình biết là sai, đã định giơ tay xin lên bảng chữ bài. Nhưng mình sợ nên đành im lặng. Đến cuối giờ, mình xin gặp thầy giáo hỏi lại. Thầy nhận ra chỗ sai của mình nên hỏi: sau khi thầy giảng bài trên lớp, em biết sai mà không dám nói. Dạ em sợ. Sao lại sợ? Nếu thấy cái sai, biết là cái sai mà không đấu tranh thì không phải là người trung thực đâu em ạ. À, thầy cũng có thể nhầm lẫn như mọi người. Hôm sau đến giờ toán, thầy gọi lên bảng chữ bài và nhận lỗi trước cả lớp, khiến cả lớp rất cảm động. Nhưng mấy hôm sau đến thầy giáo dạy văn, khi giảng về chuyện Kiều, đến câu cung thường lầu bậc ngũ âm, thầy giảng rằng: cung là cây cung, thương là cây thương, đó là những loại vũ khí thời xưa. Thúy Kiều không những đàn giỏi, thơ hay mà còn thạo cả nghề cung kiếm, thật là văn võ toàn tài. Nghe đến đó mình bật cười rồi giơ tay xin phát biểu. Ai ngờ từ đó môn văn của mình luôn bị điểm kém. Thầy thụ giai cho tới tận năm cuối cấp mới biết không phải ai cũng thích người ta phê bình. Kỷ niệm thứ tư, đêm cuối cùng trước ngày lên đường nhập ngũ, dưới gốc bưởi đầu ngõ nhà Hảo, mình đã nói được câu quan trọng nhất. Hảo, mình rất yêu Hảo, Hảo chờ mình trở về nhé. Có lẽ đó là cái thời hạn cuối cùng của tuổi thơ. Ngày mai mình trở thành anh bộ đội, trở thành một chàng trai được yêu, được một người con gái chờ đợi. Từ ngày ấy đến nay đã hơn chục năm trời, mới cả một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa trôi qua. Biết bao nhiêu giới hạn đã được vượt qua, biết bao nhiêu cái tưởng như không thể đã trở thành cái có thể. Kể cả cái không thể lớn lao mà đã bao lần anh viết thư cho Hảo: đời anh không thể không có em. Nếu anh còn sống trở về thì chúng ta không thể nào mà sống mãi mãi bên nhau. Bây giờ thì anh đã tin rằng anh hoàn toàn có thể sống mà không có Hảo, bởi vì trước hết cô ấy cũng đã có thể sống mà không có anh. Chợt nhớ tới Thủy, cô gái mà anh đã gặp trên tàu, cô ấy đã bao giờ nói với một người con trai nào đó rằng: em không thể sống mà không có anh chưa nhỉ? Cầu mong cho cô ấy chưa vội vàng nói với người con trai nào cái câu thiêng liêng ấy. Tuấn trở mình rồi không hiểu sao bỗng ngồi bật dậy, vén màn của tay lên đầu giường tìm bao thuốc. Nhưng anh chưa kịp đốt thuốc thì từ ngoài cửa có tiếng chân bước gấp với một ánh đèn pin chợt lóe lên, rồi một người bước vào đứng sững trước cửa. Anh Tuấn ngủ chưa? Người mới tới hỏi to. Ai đấy? Tôi đây, Văn đây, sư trưởng mời anh lên ngay, có việc gấp. Có chuyện gì thế? Anh vừa hỏi vừa vội vàng vơ vội quần áo. Không đó, cụ vừa lên quân đoàn về, chưa kịp thở đã ra lệnh đi gọi anh ngay, chắc có việc gì gấp lắm ạ. Tuấn vội mặc quần áo rồi theo đồng chí trợ lý tác chiến lên hầm chỉ huy. Anh có thói quen không vội suy đoán khi chưa có được những dữ kiện cần thiết. Trong cuộc chiến đấu biết bao nhiêu sự kiện đột biến, làm sao có thể đoán trước được. Anh chỉ luôn luôn chuẩn bị cho mình những khả năng thường trực để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Có tin tức gì của anh Nhường chưa? Anh hỏi khi hai người đã đến lối rẽ vào hầm chỉ huy. Rồi ạ, phải cưa một chân, nhưng nhờ trời anh ấy không sao cả. Chị Thắm có vững không? Rất vững ạ, Văn cười khẽ. Anh Doanh cứ bảo rằng chị ấy còn tỏ ra mừng vì rồi cuối cùng anh ấy cũng phải trở về chịu sự quản thúc của chị ấy nữa kia. Chị ấy bảo với ông bác sĩ cưa chân cho anh ấy rằng tuy mất một chân nhưng anh ấy vẫn còn đủ khả năng để làm chồng, để sinh con đẻ cái với nhau, thì có gì mà phải buồn. Văn kẽ buông tiếng thở dài. Thôi, thế cũng mừng cho anh chị ấy. Anh vào đi, sư trưởng đang chờ anh đấy. Sư đoàn trưởng Lê Nguyên vẫn cắm cúi trên tấm bản đồ lớn trải rộng trên bàn làm việc. Ông mải suy nghĩ, tính toán nên không nhận thấy có người vào. Biết tính ông, Tuấn nhẹ nhàng đi vào góc hầm, ngồi xuống trên ghế nhỏ, không vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ của sư trưởng. Có lẽ lại có một nhiệm vụ đột xuất nào đó mà ông vừa nhận được từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Giữa đêm, sư trưởng cho dựng chủ nhiệm trinh sát đẩy, dĩ nhiên không phải để nói chuyện cho vui. Nghĩ vậy, anh tranh thủ nhớ lại tất cả những tình tiết, dữ kiện vừa mới thu thập được về tình hình địch, đặc biệt là những phản ứng của chúng sau chiến dịch vừa qua, để sẵn sàng trả lời người chỉ huy. Đối với người chỉ huy lực lượng trinh sát của sư đoàn, thật xấu hổ nếu phải trả lời thủ trưởng rằng điều ấy điều nọ tôi chưa được biết rõ. Trong ánh đèn, Tuấn vẫn dễ dàng nhận ra rằng sư đoàn trưởng đã già đi rất nhiều so với hồi anh vừa rời đoàn để đi học. Mới có hơn 2 năm mà lại là hơn 2 năm hòa bình hẳn hoi. Vậy mà tốc độ lão hóa của sư trưởng rõ ràng tăng nhanh hơn những năm đánh Mỹ gian khổ. Trong đời riêng của sư trưởng mấy năm gần đây có một chi tiết thú vị. Vợ ông đã 45 tuổi, vậy mà sau một năm hòa bình, bỗng hồi xuân sinh thêm một cậu ấm nữa. Sự kiện ấy làm xôn xao cả sư đoàn và khiến cho tham mưu trưởng Nhường phát ghen lên. Vậy là cho đến ngày hôm nay, cậu ấm mới hơn một tuổi. Thật là thú vị, nếu biết sư trưởng có lúc nào rảnh rang đầu óc mà nhớ tới đứa con nhỏ của mình không? Sư đoàn trưởng hình như vừa nghĩ ra một ý gì đó. Ông khẽ à lên một tiếng, rồi cầm chiếc bút chì khoanh một khoanh tròn trên bản đồ. Làm xong động tác ấy, ông quẳng tạch bút chì xuống bản đồ, xô hai tay vào nhau và khẽ thở vào. Tuấn biết đã đến lúc phải đánh tiếng. Báo cáo sư trưởng, tôi có mặt. À, Tuấn hả? Đến lúc nào thế? Tôi vừa tới ạ. Ngồi xuống đây. Này, chắc là cậu đã ngủ tít thò lò rồi hả? Thực tình tôi chưa ngủ được ạ. Thế thì tốt, sẽ đỡ cay mắt hơn. Có lẽ ta phải thức khuya một chút đấy. Cậu uống được cà phê chứ? Báo cáo sư trưởng, tôi thì thứ gì cũng xài được ạ. Sư trưởng gọi đồng chí công vụ, yêu cầu pha cà phê rồi trở lại bàn. Ông vặn to chiếc đèn tọa đăng thêm một chút, rồi mở đầu bằng một câu nói. Cậu đã từng lặn lội ở khu đông bắc Campuchia hồi đánh Mỹ rồi chứ nhỉ? Vâng ạ. Tôi cũng đã làm nhiệm vụ ở khu vực này từ đầu mùa khô năm 72 tới giữa năm 73. Biết tiếng Campuchia không? Đôi chút ạ. Nghĩa là có thể giao dịch thông thường với nhân dân. Còn khi phải đề cập tới các vấn đề chính trị quân sự thì hơi gay. Hồi đó chúng tôi rất vất vả khi giải thích Hiệp định Paris cho nhân dân bản. Ngay từ hồi đó bọn Pol Pot đã xuyên tạc nội dung hiệp định để chia rẽ hai dân tộc. Chúng nói rằng Việt Nam ký hiệp định để chia rẽ rời bỏ Campuchia. Thậm chí chúng còn nói rằng ông Lê Đức Thọ đã thỏa thuận ngầm với Mỹ và Lon Non bán đứng cách mạng Campuchia. Kể gì cơ bọn mất dạy đó? Tuấn buông một câu thăm dò. Có lẽ chúng ta có nhiệm vụ gì đó phải tiếp xúc với dân à? Cậu sẽ rõ ngay bây giờ thôi. Sư trưởng cầm chiếc bút chì dầu lên, gõ nhẹ vào tấm bản đồ. Thế này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn vừa thông báo hồi chiều rằng ở khu vực này, ông khoanh tròn một vòng tròn trên bản đồ, vừa nó ra một cuộc binh biến của lực lượng tiến bộ. Lực lượng này đã đứng lên chống lại mệnh lệnh tấn công Việt Nam của bọn Pol Pot. Hai ngày nay, đại kỹ thuật của quân đoàn liên tục nhận được trên làn sóng một bức thông điệp yêu cầu bộ đội Việt Nam ủng hộ họ chống lại bọn Pol Pot. Có lẽ hiện nay họ đang bị bao vây bởi một lực lượng chắc là không lớn lắm. Họ rất dễ bị tiêu diệt. Tôi hiểu, nghĩa là điều mà chúng ta dự đoán đã xảy ra. Đúng vậy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã báo cáo lên bộ cái tin quan trọng này và ngay lập tức nhận được chỉ thị phải tìm mọi cách bắt liên lạc với lực lượng này để từ đó tìm cách giúp họ. Hà Nội đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Chúng ta đang cần có những yếu tố tích cực từ bên trong để từ đó tìm ra những giải pháp có thể cứu vớt một cuộc cách mạng đã bị phản bội và một dân tộc đang chìm trong biển máu của nạn diệt chủng. Như vậy, vấn đề không phải chỉ là cứu giúp, chi viện cho một nhóm binh biến. Đấy là một tín hiệu tốt lành báo hiệu sự thức tỉnh của nhân dân và binh lính Campuchia. Cũng có thể nói rằng đây là những tín hiệu tốt lành cho một tương lai của cách mạng Campuchia, của dân tộc Campuchia nữa. Từ đó cũng có thể hiểu rằng đây là dấu hiệu cho một khả năng mới để chúng ta nhanh chóng vượt qua tình trạng bế tắc hiện nay. Như vậy, vấn đề trở nên đặc biệt quan trọng. Đúng thế. Vì vậy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã nhận được lệnh phải tìm mọi cách bắt liên lạc với nhóm binh biến này và tìm mọi cách giúp đỡ họ củng cố xây dựng lực lượng của mình. Nhưng muốn vậy, cần phải xác minh cho được xem có thực là có một lực lượng như vậy hay không. Nếu có thì quy mô của nó ra sao? Quan điểm chính trị của họ thế nào? Họ chỉ dừng lại ở việc nổi dậy chống lại cuộc khủng bố nội bộ đang diễn ra quyết liệt trong quân đội Pol Pot để cứu lấy bản thân mình, hay còn có những khát vọng lớn hơn nữa, nghĩa là họ có nghĩ đến việc tìm cách cứu lấy cả dân tộc mình hay không? Vậy là phải tìm gặp được họ ạ. Sư trưởng ngước nhìn Tuấn khẽ mỉm cười. Cậu thông minh đấy, và đây mới là điều quan trọng. Sứ mạng ấy đã được giao cho sư đoàn ta, cụ thể là giao cho đồng chí. Sư đoàn trưởng dừng lại một giây lát như để cân nhắc thêm những điều sắp nói. Tuấn cũng chờ đợi những lời trang trọng, nhưng rốt cuộc giọng sư trưởng bỗng hạ hẳn xuống, thư thả tâm tình. Khó khăn đấy Tuấn à, Cậu nhìn lên bản đồ sẽ thấy. Đây, họ ở khu vực này, chưa xác định được tọa độ. Như vậy có nghĩa là cậu sẽ phải vượt qua phòng tuyến dày đặc nhiều tầng của địch, luồn sâu vào nội địa của chúng khoảng hơn 20 cây số theo đường chim bay. Tôi sẽ cố gắng ạ. Đây không phải là một chuyến trinh sát thông thường. Ngoài những khó khăn trở ngại khi vượt qua phòng tuyến của địch, cậu sẽ gặp những phần khó khăn khác. Cuối cùng, cậu phải tới đích, phải gặp được họ, phải nắm được và đánh giá đúng tình hình. Nhắc lại là đánh giá đúng tình hình rồi báo cáo bằng điện đài về. Sau đó, có thể cậu phải lui lại, cùng họ tổ chức lực lượng chiến đấu, xây dựng lại đội hình, đánh trả tất cả các đợt tấn công của bọn Pol Pot và chờ lệnh phối hợp của nhà. Cậu hiểu rõ nhiệm vụ chứ? Báo cáo, tôi hiểu ạ. Để làm nhiệm vụ này, cậu phải tổ chức ngay ngày mai một lực lượng trinh sát. Cậu được phép chọn tất cả những chiến sĩ trinh sát ưu tú nhất trong toàn sư đoàn. Đội trinh sát đặc nhiệm này phải có từ 15 đến 20 người, trang bị vũ khí, bộ binh nhẹ, mang trên vai mỗi người ít nhất là 10 ngày lương thực và 2 cơ số đạn chiến đấu. Tất cả mọi công tác chỉ tiến hành trong ngày mai, sau đó sẽ có xe đưa cậu về Sài Gòn. Tuấn khẽ kêu lên. Sao lại về Sài Gòn ạ? Bộ chỉ huy tiền phương yêu cầu cậu về nhận nhiệm vụ trực tiếp ở đó. Và có thể ở đó họ sẽ cung cấp thêm cho cậu một số tin tức, tài liệu quan trọng khác. Ngoài ra, có lẽ cấp trên còn muốn trực tiếp dặn dò thêm. Thế đây, đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà. Có lẽ đã nói hết những điều chủ yếu nhất, sư trưởng lại im lặng. Ông ngồi chống cằm nhìn đăm đăm vào cái vòng tròn mà ông vừa khoanh trên bản đồ. Ông ta tin rằng Tuấn đã hiểu rõ tính chất quan trọng của nhiệm vụ và những khó khăn mà anh sẽ phải vượt qua. Với những người như Tuấn, không cần phải động viên, nhưng dù sao dặn dò thêm vài câu có lẽ vẫn là cần thiết. Mình chỉ nhắc cậu một điều, cố gắng giữ bí mật, tránh đụng độ. Nếu bị bao vây, có thể phải hy sinh một số bộ phận để chặn địch hoặc đánh lạc hướng chúng. Nhưng nên nhớ rằng bằng mọi giá cậu phải tới đích. Chỉ khi nào gặp được họ, báo cáo được tình hình thì cậu mới hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa? Tuấn đứng nghiêm lại, dập hai gót giày vào nhau. Báo cáo, rõ. Tốt, sư trưởng tỏ vẻ hài lòng. Kể cũng kỳ lạ, hình như sứ mạng của cậu là chờ vào đây để mà làm việc này hay sao ấy. Biết đâu sau này tên tuổi của cậu sẽ được ghi vào sử sách. Tuấn khẽ cười. Tôi chỉ mong muốn tên tuổi của tôi vẫn còn được ghi trong sổ báo cơm của bếp sư đoàn bộ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng thế, sư trưởng gật đầu tán thành. Đó là một mong muốn chính đáng và lương thiện. Cậu chưa được phép hy sinh, bởi vì đã có thêm một nhiệm vụ khác cho cậu đây rồi. Nhiệm vụ gì nữa à? Sư trưởng nháy mắt vẻ bí mật, rồi ông từ từ rút trong túi ra một tờ giấy. Cậu có biết cái gì đây không? Quyết định bổ nhiệm cậu làm tham mưu trưởng sư đoàn thay cho anh Nhường. Tuấn bàng hoàng trước điều bất ngờ này. Cậu có thể đủ khả năng thay anh Nhường. Thường vụ đảng ủy và thủ trưởng đã nhận định như vậy và đề lên cấp trên. Cấp trên đã quyết định. Đáng lý từ phút này cậu làm nhiệm vụ của tham mưu trưởng sư đoàn. Nhưng vì có nhiệm vụ này nên cậu còn phải đóng vai chủ nhiệm trinh sát thêm một thời gian nữa. Có nghĩa là đây là cuộc trinh sát chuyên nghiệp cuối cùng của cậu. Dưới cái nghề trinh sát, cậu có luyến tiếc lắm không? Kể ra cũng tiếc cả. Tôi nghĩ hình như mình sinh ra để làm lính trinh sát. Không có ai được sinh ra để chuẩn bị cho chiến tranh cả. Chúng ta sinh ra trước hết để làm một người công dân bình thường. Nhưng rồi các loại kẻ thù kéo tới và ta ngẫu nhiên trở thành người lính. Đánh giặc là một sự nghiệp nhưng khó có thể coi là một nghề được. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Bởi vì như tôi và thủ trưởng bây giờ mà được giải ngũ thì trong lý lịch, phần nghề nghiệp chắc chắn phải ghi là vô nghề nghiệp chứ ạ? Đúng thế, đúng thế. Năm kia khi đi khai sinh thằng bé, đến phần khai về người cha, mục nghề nghiệp, mình lúng túng mãi. Cuối cùng phải hỏi cô thư ký thường trực ủy ban. Cô ấy bảo chú là bộ đội thì cứ ghi là nghề nghiệp bộ đội. Mình cãi, không phải. Bộ đội chỉ là một chức danh xã hội, chứ không phải là một nghề nghiệp. Ngay trong bộ đội cũng có hàng trăm nghề. Lái xe, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, thợ cơ khí, thợ may mặc, vân vân. Cô ta tròn mắt hỏi lại. Thế ở trong quân đội bác làm nghề gì? Mình trả lời, tôi đánh giặc và chỉ huy đánh giặc. Cô ta cười, thế thì bác ghi vào một nghề nghiệp là đánh nhau. Cái cô bé đến là vui, nhưng nghĩ lại cũng buồn cười thật. Chúng ta quả là vô nghề hữu nghiệp, có một sự nghiệp chiến đấu bảo vệ tổ quốc, còn nghề thì không. Nhưng có lẽ thế cũng đủ rồi. Cái khó là một số cán bộ quân đội giải ngũ về không biết làm gì cả. Xin vào cơ quan nào họ cũng chối đầy đẩy. Lương thì cao mà nghề thì không biết. Cuối cùng chỉ có các bà vợ là buộc phải nhận vào biên chế gia đình thôi. Anh nào ở nông thôn thì còn khả năng bám vào hợp tác xã. Chưa biết cấy thì học cấy rồi cũng biết. Nhưng ở thành phố thì gay. Không xin được việc làm thì chỉ có nước ra đầu đường và sửa xe đạp hay đi bán kem. Mở sửa xe đạp hay bán kem cũng phải có nghề, cũng phải học. Nhưng thôi, sao Trung Bình bỗng dưng lại sao vào cái chuyện này nhỉ? Ta trở lại nhiệm vụ của cậu nhé. Cậu có đề đạt gì thêm không nào? Có ạ. Tôi muốn biết mình bàn giao công việc cho ai ạ? Cái đó cũng gay gay đấy. Trước mắt cậu San sẽ tạm thời phụ trách lực lượng trinh sát sư đoàn. Sau đó, khi cậu về, ta sẽ bàn thêm xem nên chọn ai hay xin trên một cán bộ trinh sát khác về làm chủ nhiệm trinh sát sư đoàn. Ngoài điều đó ra, cậu còn đề nghị gì nữa? Về vấn đề anh Vinh và anh Doanh, tôi đề nghị thường vụ đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn nên giải quyết dứt khoát ạ. Theo anh, ta nên giải quyết thế nào? Theo tôi, nên trả ngay anh Vinh về vị trí chỉ huy của anh ấy. Ta có thể phê bình, cảnh cáo, nhưng không nên treo lơ lửng một cái án trên đầu người ta như vậy. Còn về anh Doanh, dĩ nhiên ta phải phục tùng các nguyên tắc mà cấp trên đề ra. Nhưng tùy từng trường hợp cụ thể, sư đoàn nên có đề nghị chính thức để cấp trên nghiên cứu. Chẳng có ai có thể hiểu anh ấy hơn chúng ta. Ở đây chúng ta cũng có đảng, có tập thể. Tự chúng ta cũng có thể kết luận được về phẩm chất của một con người. Chúng ta cũng không nên chỉ dựa vào những quyết định có tính nguyên tắc chung mà quyết định số phận của một con người đã sống chết với chúng ta hàng chục năm trời. Đúng thế, sư trưởng khẽ gật đầu. Thường vụ đảng ủy sư đoàn và sư đoàn trưởng đã phát biểu ý kiến của mình với các cơ quan cấp trên, nhưng có những nguyên tắc mà chúng ta không thể vượt qua được. Vì vậy, với đồng chí Doanh, chúng ta không làm gì hơn được. Với cậu Vinh thì lại khác. Chúng ta có thể hiểu được hành động của đồng chí ấy. Nhưng kỷ luật vẫn là kỷ luật. Mọi mệnh lệnh phải được chấp hành tuyệt đối. Đồng chí Vinh đã làm trái một mệnh lệnh của cấp trên. Vì thế, việc thi hành kỷ luật là không tránh khỏi. Nhưng bọn mình cũng không có ý tước quyền chỉ huy tiểu đoàn của cậu ấy đâu. Sáng mai cậu ấy sẽ trở lại đơn vị thôi. Nhưng tại sao anh lại đưa vấn đề này ra vào lúc này? Tôi muốn hỏi những yêu cầu của anh về nhiệm vụ tôi vừa giao cho anh cơ mà. Nghe giọng nói nghiêm trang của sư trưởng, Tuấn không dám nói gì thêm nữa, anh vội đứng dậy. Tôi đã rõ nhiệm vụ và không yêu cầu gì thêm nữa. Được, đồng chí có thể về. Đêm nay phải ngủ, sáng mai đồng chí tiến hành chọn người. 9 giờ báo cáo danh sách với tôi. Từ 9 giờ đến 3 giờ chiều, những anh em được chọn chuẩn bị gạo đạn và trang bị cá nhân, nhưng vẫn phải giữ bí mật nhiệm vụ. Chỉ đến khi đồng chí ở Sài Gòn về mới được phổ biến nhiệm vụ cho anh em. Báo cáo, rõ, tôi xin phép. Khoan đã, kể từ giờ phút này đồng chí là tham mưu trưởng sư đoàn. Sáng mai vào giờ giao ban tôi sẽ công bố quyết định này. Nhiệm vụ đặc biệt này không được phổ biến rộng rãi. Tôi sẽ thông báo rằng đồng chí tham mưu trưởng sẽ dẫn đầu một đội trinh sát đi chuẩn bị cho một chiến dịch mới. Thế nhé. Sư trưởng bước tới, nắm lấy cánh tay Tuấn, giọng ông nhẹ nhàng âu yếm hơn. Vất vả gian nan đấy Tuấn ạ, nhưng có lẽ chúng sẽ có vinh dự là những người đi tiên phong trong việc mở ra một con đường mới. Có thể đó mới chỉ là một lối mòn mà từ đó sẽ mở ra những đại lộ để dẫn tới chiến thắng. Tuấn khẽ cười, giọng hóm mình. Tôi cũng không mê những vinh quang kiểu này lắm, thủ trưởng ạ. Bởi vì mỗi khi đón nhận những thử thách mới, hy sinh mới, chúng ta đã quen nghe nói tới những kiểu vinh quang như vậy. Tôi nhớ hồi đánh Mỹ, một lần nào đó nghe đồng chí trưởng ban tuyên huấn sư đoàn lên lớp rằng một lần nữa lịch sử lại đặt lên vai dân tộc ta những trách nhiệm nặng nề, thì một cậu trinh sát trong đại đội hồi ấy buột miệng chửi tục một câu: tiền sư cái ông lịch sử, sao cứ chất mãi lên đầu lên cổ chúng ta những trách nhiệm nặng nề thế, sao không đem mà chia đều cho tất cả. Sư đoàn trưởng bỗng phá lên cười: thôi cậu phải ngủ đi, công việc ngày mai nhiều đấy. Tuấn trở về phòng ngủ của mình, nhưng anh biết có đi nằm cũng vô ích. Anh đốt đèn lên rồi tiếp tục ngồi đọc nốt những tài liệu của chiến để lại. Anh hy vọng tìm thấy ở đó những câu trả lời cho công việc này, và sau đó phải suy nghĩ lựa chọn những chiến sĩ cho đội trinh sát đặc nhiệm này. Đúng vậy, phải suy nghĩ và lựa chọn. Việc chọn người cho một đội trinh sát đặc biệt hóa ra không đơn giản một chút nào. Trong số hơn 70 chiến sĩ trinh sát của đại đội trinh sát sư đoàn, làm sao có thể lựa chọn được 15 người mà anh cần, nhất là khi anh chưa hiểu biết được bao nhiêu về họ. Trước hết, anh phải chọn một người có thể sẵn sàng thay thế anh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi mà anh có thể bất ngờ ngã xuống trên đường. Đó là điều đầu tiên mà anh phải tính tiếp, phải lựa chọn. Anh suy nghĩ về việc đó với một tâm trạng bình thản, tỉnh táo, mặc dù về thực chất đó là sự suy nghĩ tính toán về cái chết của mình. Có lẽ chỉ có trong chiến tranh người ta mới suy nghĩ thật nghiêm túc về điều đó. Ai là người thay thế mình, đứng vào vị trí của mình khi mà mình ngã xuống? Ai có thể làm được việc đó trong số các đồng chí, đồng đội? Chắc chắn sẽ có một ai đó thay vào vị trí của mình trong đội ngũ. Điều đó không mấy khó khăn, bởi vì một đội ngũ cũng giống như một bộ máy. Tháo gỡ thay thế một chi tiết trong bộ máy nào đó nào có khó khăn gì. Nhưng đây là một con người. Sự mất đi của một con người là cái không thể nào thay thế được. Liệu ai sẽ thay thế mình làm con của mẹ, làm cái thằng Tuấn ở trên đời? Liệu ai sẽ thay thế được vị trí làm bố của những đứa trẻ mà cha nó đã hy sinh? Không, không ai có thể thay thế được. Hảo đã lấy chồng, nhưng không ai có thể thay thế được cái vị trí mà mình đã có trong tâm hồn cũ ấy. Mỗi cuộc chiến tranh đi qua để lại bao nhiêu khoảng trống không thể thay thế được trong cuộc đời này. Đó là những lỗ trống thăm thẳm, không thể lấp đi như săn lấp những hố bom. Tuy vậy, cũng phải tìm ra người có thể thay thế mình. Trước hết là trong đội ngũ, trong cái cỗ máy nhỏ này. Muốn vậy trước hết phải lập một giả thiết, cái giả thiết khủng khiếp nhất. Mình sẽ chết, có nghĩa là phải lập một bài toán trên cơ sở đã xóa bỏ hoàn toàn chính mình. Trước mỗi cuộc ra trận, những người chỉ huy có trách nhiệm đều phải đặt ra cái giả thiết nghiêm khắc ấy. Suốt đêm Tuấn suy nghĩ về điều này, nhưng anh vẫn chưa biết nên chọn ai là người thay thế mình. Hình như anh cảm thấy mình vẫn còn chưa hoàn toàn sẵn sàng trước cái điều hoàn toàn có thể xảy ra ấy. Chẳng lẽ mình lại có thể chết? Nhưng đây là phương án cho một chiến dịch phải tập suy nghĩ rằng mình sẽ chết. Lúc ấy có thể là đội trinh sát đã nằm sâu trong lòng địch, có thể đang bị bao vây, đang chiến đấu quyết liệt với kẻ thù. Mình trúng một viên đạn, một mảnh pháo hay một nhát dao găm vào tim. Lúc ấy cái người đã được mình chuẩn bị, mình chỉ định ấy sẽ thét lên: "Đồng chí Tuấn hy sinh, tất cả các đồng chí theo lệnh tôi." Đến lúc ấy, chính người vừa thay thế anh cũng sẽ phải nghĩ đến khả năng mình sẽ chết, và đến lượt anh ta phải lựa chọn người thay thế mình. Mặc anh ta, nhưng dù sao đó vẫn là phương án tốt nhất. Còn có những phương án xấu hơn, cực xấu xảy ra. Nếu giả thử mình là người còn lại cuối cùng của đội trinh sát, ngoảnh đi ngoảnh lại các đồng chí xung quanh đã hy sinh hết, chỉ còn lại một mình. Đó là điều đáng sợ hơn cả. Vì đằng sau mình là một khoảng không, sẽ không có ai thay thế mình mà tiếp tục nhiệm vụ. Sẽ không còn ai trở về mà báo cáo với chỉ huy sư đoàn, với những người còn sống rằng chúng tôi đã chiến đấu và hy sinh như thế nào. Đường đạm Campuchia có thể sẽ không lưu giữ được dấu vết nào của cuộc chiến đấu ấy, và trong hồ sơ cán bộ sẽ xuất hiện hai chữ lạnh lùng: mất tích. Đó là khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Anh đang nghĩ tới và chính điều đó khiến anh bàng hoàng. Tuy vậy, cũng phải chọn cho được người nào đó có thể thay mình khi tình hình đẹp nhất xảy ra. Ấy là khi mình chết trước anh ta. Tuấn mỉm cười trước nghịch lý của vấn đề. Trời đã rạng sáng, đầu óc anh nhức như búa bổ. Anh vội vã mặc quần áo, chui ra khỏi căn nhà hầm vừa chạy quanh nơi đóng quân với hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Không hiểu sao, chính trong lúc vừa chạy vừa hít thở như vậy, anh lại nhớ ra một tên người. Anh khẽ reo lên: "Chính, Trần Đức Chính, trung đội trưởng trung đội 1 của đại đội trinh sát." Đúng thế, chính hắn, chứ không phải ai khác sẽ là người thay thế mình nếu như mình hy sinh dọc đường. Ngày trước đã có một lần hắn được chỉ định thay thế mình chỉ huy trung đội nếu mình hy sinh. Đó là lần mình chỉ huy trung đội thọc sâu trinh sát phía Nam Tây Nguyên. Lần ấy đội mình đã bị bom napalm và những mảng sẹo ở ngực, ở bụng. Chính là một trong số những người có may mắn là không trúng một giọt grape nào. Khi bọn biệt kích Mỹ đổ bộ xuống định chụp cả đội, thì hắn đã chỉ huy số anh em còn lại nổ súng tiêu diệt cả đám biệt kích đổ bộ, luôn cả chiếc trực thăng. Rồi bằng cách nào đó hắn đưa được trọn vẹn những anh em bị thương về phía sau. Nhưng mình không chết. Sau khi ra viện, mình lại trở về làm đại đội trưởng, còn hắn vẫn là tiểu đội trưởng cho đến khi kết thúc kháng chiến Trung Mỹ. Đến nay mình đã là trưởng phòng tham mưu sư đoàn. Không hiểu sao hắn ta cứ lẹt đẹt dưới trung đội. Mình có gì tài ba hơn hắn nhỉ? Có lẽ mình may mắn hơn hắn, dễ vừa lòng cấp trên hơn. Còn hắn thì lì lợm, ít nói, lại hơi ngang nữa. Hôm vừa rồi khi mình tới trình diện đại đội trinh sát gặp nhau, hắn cũng chỉ khẽ nhếch mép cười và buông một câu sóc lưng: "Thủ trưởng bành trai quá, cơm gạo Hà Nội có khác. Đến đêm, giữa cuộc liên hoan với ban chỉ huy đại đội, trong khi mọi người cười nói rang rang, hắn chỉ uống tì tì, chẳng nói chẳng rằng, càng uống mặt hắn càng tái đi. Đến gần cuối chầu, khi Tuấn đã lơ mơ rồi, hắn mới khề nệ bê tới một bát rượu đầy có ngọn. Hắn nhìn anh đăm đăm, giọng vẫn tỉnh nội. Nhân danh những người lính trinh sát, cựu chào của sư đoàn xin chúc mừng tân chủ nhiệm. À không phải, ông là cựu chủ nhiệm chứ. Trước khi rời sư đoàn, anh cũng là chủ nhiệm trinh sát rồi. Sau 2 năm học hành trở về, ông còn chiếu cố ngồi vào cái ghế chủ nhiệm trinh sát sư đoàn là một hành động mã thượng đấy. Nhưng cái ghế ấy không êm đâu. Ông Chiến ngồi chưa nóng đít đã phải ra đi. Còn ông cóc chết được đâu. Mẹ khỉ, số ông tôi biết, dài nhách. Nhưng ông là thằng chịu chơi đấy. Ông về, cánh này yên tâm hơn, đỡ bị người ta sai khiến một cách ngu xuẩn hơn. Vậy thì xin chúc mừng ông. Tuấn nhìn bát rượu mà toát mồ hôi. Thú thực mình say quá rồi. Chính vằn mắt lên. Ông học ở đâu cái thói giữ gìn kiểu cách ấy? Tôi không quên là ông đã uống với những già làng Tây Nguyên như thế nào. Vậy thì hãy uống với tôi bát rượu này. Ông có say hôm nay cũng đếch ai kiểm tra đâu. Tuấn đã uống và kỳ lạ là anh đã không ngã gục vì say. Chỉ sau đó Chính mới cởi mở hơn. Anh biết Chính cũng có những nỗi buồn, cấp trên không đánh giá đúng cậu ấy. Nếu giao cho Chính đại đội trinh sát này, có lẽ Chính sẽ làm lên chuyện. Hà cứ gì phải xin một cán bộ từ nơi khác về. Tài Long có lẽ cũng khá, nhưng Chính thì kém gì. Vì trinh sát mình cũng còn phải chịu hắn nữa là. Thôi thế là ổn. Dứt khoát sẽ chọn hắn làm chỉ huy trưởng của đội trinh sát mình đi vào đó. Với tư cách là cán bộ cấp trên trực tiếp, tự hắn sẽ biết phải chọn ai. Thật là nhẹ nhõm tiện lợi cho mình quá. Tuấn bỗng thấy mặt mình thoáng gừng hồng lên. Anh cảm thấy xấu hổ khi biết rằng một lần nữa anh lại phải dựa vào Chính để hoàn thành nhiệm vụ. Anh nói liền một mạch, có cảm giác như anh đang đọc bài học thuộc lòng. Trong khi anh nói, Chính vẫn im lặng. Nếu có một lúc nào đó anh dừng lại quan sát gương mặt người đối diện với mình, hẳn anh sẽ giật mình về cái vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh ta. Nhưng anh đủ can đảm không dừng lại. Anh muốn nói cho hết những điều mình suy nghĩ về nhiệm vụ, rồi sau đó mọi việc tùy thuộc vào phản ứng của Chính. Như thế có nghĩa là anh sẽ là người trực tiếp chỉ huy đội trinh sát, còn anh thì chỉ huy tôi. Chính bỗng hỏi và nhếch mép cười. Mình muốn dành cho cậu một khoảng chủ động nào đó. Tuấn bỗng lúng túng. Vẽ chuyện lại còn có cái thứ quyền lực bên trên quyền lực, một nhóm người nhô nhặn gì. Tôi dám chắc rằng ông Nguyên không nói với anh như vậy. Dĩ nhiên sư trưởng giao cho mình trực tiếp chỉ huy cuộc thọc sâu này, nhưng dù sao cậu cũng là người hiểu anh em hơn. Chính cựa mạnh ghế trên, nhăn nhó một hồi rồi bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Tuấn. Anh học ở đâu được cái thói lanh quanh ấy? Hồi trước anh đâu có như vậy. Đây không phải là sự tế nhị mà là sự giả dối. Anh sợ rằng tôi sẽ tự ái khi không đóng một vai trò chỉ huy nào trong đội chứ gì. Vì thế nên anh mới tự bày giao cho mình cái vai thái thượng hoàng phải không? Vậy thì anh không hiểu tôi rồi. Tôi chưa bao giờ không hài lòng vì phải giữ những vị trí khiêm tốn trong cuộc đời cả. Tóm lại là thế này, anh cứ chỉ huy tôi có thể làm phó cho anh hoặc làm tổ trưởng một tổ. Như thế cũng vinh dự cho tôi lắm rồi. Ăn cỗ ăn bàn gì ở đây mà phải vội vã sắp xếp thứ bậc. Chỉ cần vượt qua biên giới là chúng ta đều ở trong tình trạng nguy hiểm như nhau. Anh hoặc tôi hoặc bất cứ chiến sĩ nào trong đội đều có thể bất ngờ đụng một quả mìn hay trúng một viên đạn. Trở về lối suy nghĩ ngày xưa, khi chúng ta cùng nhau lăn lội trong lòng địch đi, anh Tuấn ạ. Có như vậy mới đủ tin cậy lẫn nhau mà hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này. Chính, Tuấn vội nắm lấy tay bạn. Mình xin lỗi cậu, có lẽ mình đã xúc phạm đến cậu. Mình đã không thành thực. Quả là mình có hơi băn khoăn khi phải lựa chọn cậu đi với mình. Đúng ra là chỉ cần một mình cậu cũng có thể dẫn đội trinh sát đi tới đích, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cấp trên đã ra nhiệm vụ đó cho mình, có lẽ vì tính chất quan trọng của công việc. Nhưng nếu không có cậu thì thật khó mà mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thôi được rồi, Chính vội xua tay. Tôi không muốn nghe anh véo vòn nữa. Tóm lại là chúng ta bắt đầu từ việc gì nào? Trước hết chọn lấy 15 chiến sĩ có kinh nghiệm, có bản lĩnh. Xong ngay. Có cần phải tham khảo ý kiến anh Long không? Không, tôi chọn rồi anh quyết định và đưa danh sách đó cho anh Long. Đồng ý. Sau đó anh sẽ cùng anh em chuẩn bị cho chuyến đi. Được, nhưng việc này thì lại phải bàn với ông Long. Yêu cầu ông ấy dồn đầy đủ trang bị đi đừng cho đội. Anh cũng nên biết rằng trang bị cho lính trinh sát ngày nay còn thua xa hồi đánh Mỹ đấy. Lương Khô, thuốc men anh phải trực tiếp đi mà xin, nếu cần phải yêu cầu ông Nguyên viết lệnh. Nếu khó khăn thế kìa. Thế đây, tôi đã nói rằng bây giờ không như hồi đánh Mỹ, tất cả mọi thứ đều thiếu. Đều thừa ở đâu đó, nhưng đều thiếu ở nơi người lính cần dùng. Có trời mới biết vì sao lại như vậy. Hồi đánh Mỹ, anh còn sống nhăn răng ra, người ta đã phát cho mỗi thằng một cái bao để bọc cái xác mình rồi. Nhưng bây giờ, liệt sĩ ở chiến nào đưa về phải nằm chờ hàng ngày mới được khâm nhậm. Thế đây, ông chủ nhiệm của tôi à, anh phải hiểu tất cả những cái đó đã trước khi hiểu kẻ thù. Đến thế nữa kìa. Vâng, còn hơn thế nữa. Có lần bí quá, ông trưởng ban chính sách nửa đêm phải mò lên tận tổng kho. Cậu có biết cái thằng cha phụ trách ở đó trả lời thế nào không? Hắn bảo đơn vị anh hết kế hoạch rồi. Mẹ cha nó chứ, lại có thể chết ngoài kế hoạch nữa chắc. Những thằng như thế phải mang ra mà bắn. Ngài sẽ còn nhiều dịp mà phẫn nộ. Trình Khánh nhún vai rồi đứng dậy. Một giờ nữa tôi sẽ mang danh sách tới cho anh, được không? Quả thực là cũng may mà anh trở lại chiến trường sớm đấy, nếu không thì anh cũng đến hỏng. Kỳ quặc, Tuấn bỗng bật cười lớn. Khi mình ở chiến trường ra Hà Nội học thì người ta nói rằng bọn mình ở chiến trường lâu, tác phong thì du kích, đầu óc thì mù mờ, nhìn đời ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ trở lại chiến trường thì cậu lại nhận xét rằng nếu ở lâu ngoài đó mình dễ hỏng. Thế là làm sao? Còn làm sao nữa, anh sẽ trở thành một sĩ quan mẫu mực, hiểu nhiều biết rộng, nói năng chín chắn, quần áo lúc nào cũng thơm phức bông lọn. Thế thôi. Nhưng như thế thì có gì là xấu? Chẳng có gì là xấu cả. Có điều anh sẽ nhập vào một thế giới khác, sẽ xa lạ với bọn tôi. Thế theo cậu thì cứ có chiến tranh, cứ ở chiến trường mãi thì mình mới là mình hay sao? Không phải vậy đâu. Chúng ta phải được hít thở bầu không khí khác, phải có một cuộc sống đa dạng, phong phú hơn, chứ không phải là như thế này. Chính nhăn mặt nhột tẹt một bãi nước bọt. Thì tôi có thiết quái gì cái bầu không khí khét nẹt mùi thuốc súng, cái cuộc sống căng thẳng đơn điệu đầy chết chóc này đâu. Nhưng cái cuộc sống ngoài kia, ở phía sau lưng chúng ta, cũng làm mình hoảng sợ không kém đâu. Anh nên nhớ rằng sau năm 75, tôi đã đi làm công tác biệt phái hơn một năm trời ở Sài Gòn. Cái cơ quan mà tôi công tác có chức năng quản lý một khối lượng tài sản rất lớn mà ta đã thu hồi được ở các công sở của chính quyền cũ. Ô tô, biệt thự, tivi, tủ lạnh, kim loại quý và cả các đồ trang sức quý giá của các bà mệnh phụ phu nhân, các loại máy nghe nhạc đủ cả. Sau một năm, tất cả những thứ đó tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi biết là nó đi những đâu. Tôi biết tất cả những thủ đoạn mà người ta đã sử dụng để chiếm đoạt nó. Tôi đã cho vài thằng đi tù, nhưng chỉ được vài thằng thôi, và tôi đã bị chúng nó bú vào tôi như một lũ chó sói. Cũng may mà tôi vẫn còn là quân nhân, bộ quân phục này đã cứu tôi. Tôi chỉ việc nhổ tẹt với tất cả những cái đó và trở về đơn vị. Dĩ nhiên là với một nhận xét không lấy gì làm tốt. Chỉ có điều chúng nó không thể buộc tội được tôi là đã tự hào dù là một đồng xu trong cái đống của cải ngôn ngôn ấy. Có hàng trăm thủ đoạn chúng dùng để mua chuộc, dụ dỗ tôi. Nhưng nhờ trời, tôi là lính trinh sát, mắt tôi quá tinh, mũi tôi khá thính, thần kinh tôi cũng khá vững vàng. Và quả đánh tội, trình độ võ thuật và tay súng của tôi cũng không vừa. Vì thế nên tôi đã trụ được ở cái nơi đó hơn một năm trời. Trong khi đó thì anh đi học, còn tôi, ở ngay tại đó tôi đã học được nhiều điều mà người khác dẫu sống một đời chưa chắc đã biết được hết. Thế đây, ông thủ trưởng của tôi à? Bây giờ thì ông đi lo phần việc của ông đi, và nhớ là phải khôn ngoan đấy, nếu không thì lính của ông sẽ hốc rơi. Nói xong, chính vội vàng bỏ đi ngay. Dường như cậu ấy cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình vì đã nói nhiều đến thế. Còn Tuấn, anh hoàn toàn bất ngờ trước những điều mà anh vừa được biết về chính, người bạn chiến đấu cũ của mình. Anh cố hình dung ra quãng đời ngắn ngủi mà chính đã trải qua khi đi công tác biệt phái. Đó quả là một cuộc chiến đấu vật lộn trước hết với chính mình, sau đó là với những thói xấu xa của con người. Những năm vừa qua, anh đã không biết thế nào là sức mạnh của vật chất, của tiền bạc tiện nghi. Nhưng có người có thể vì nó mà bắn rẻ cả lương tâm, cả quá khứ vinh quang của mình, vì nó mà trở nên tàn ác, đê tiện, bi ổi. Chính đã vượt qua cuộc vật lộn ấy, và anh đã chiến thắng những cám dỗ và yếu hèn, và có thể ngạo nghễ nhổ tẹt vào tất cả những kẻ xấu xâu xé cái đống của cải vật chất ấy. Nhưng rõ ràng dấu vết mà cuộc vật lộn ấy để lại trong tâm hồn anh không phải là nhỏ. Ở anh đã xuất hiện cách nghĩ khác. Ngoài mặt trận, ngoài chiến nào ra, không có nơi nào con người có thể sống trung thực với nhau, chân thành cởi mở với nhau. Đã xuất hiện cái nhìn thiếu thiện cảm, thiên lệch với một đời sống vật chất đầy đủ tiện nghi. Đó là những hạn chế không nhỏ đối với sự hoàn thiện của một con người. Rồi đây, khi đất nước trở lại thanh bình, chính sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường của mình ra sao? Chắc hẳn là sẽ không tránh khỏi sự dao động vấp váp. Cái nhìn cực đoan đối với con người và cuộc sống đa dạng đầy mâu thuẫn của nó chắc chắn sẽ không mang lại cho con người sự thanh thản hạnh phúc. Nhưng biết làm sao được, con người là sản phẩm của hoàn cảnh xã hội mà. Chính đã được nhào nặn như thế trong cuộc chiến đấu đối mặt với kẻ xấu. Trong một hoàn cảnh như vậy, chỉ có hoặc rắn đánh lại hoặc tự tan chảy ra mà thôi. Dù sao, anh cũng tin rằng sẽ không phải ân hận vì đã chọn chính là người sẵn sàng thay thế mình chỉ huy đội trinh sát khi anh hy sinh. Ý nghĩ ấy khiến anh hoàn toàn yên tâm và có lẽ bây giờ anh mới có thể thực sự bắt tay vào việc chuẩn bị cho chuyến công tác đặc biệt của mình. Anh không ngờ Doanh phải ra đi sớm đến như vậy. Thế là sự đã không thể khác. Sau gần một ngày chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho đội trinh sát, anh hoàn toàn không chờ đợi một cuộc chia tay buồn bã như vậy. Hình như Doanh đã chờ anh suốt cả buổi chiều. Mình đợi để chúc mừng cậu và chia tay cậu luôn. Doanh cố giữ giọng bình thản, nhưng nhìn vào đôi mắt anh ta, Tuấn thấy cả một nỗi buồn vơi vợi. Sao thế? Mai mình đi rồi. Đi đâu? Về Tuấn sau. Trước mắt là về phòng cán bộ quân đoàn đợi có lệnh điều động. Rất có thể mình phải rời quân đội. Đi nỗi thế cơ à? Tuấn thẳng thốt kêu lên. Tại sao cấp trên lại có thể? Mọi điều đều có thể xảy ra cả. Tuấn à, mình rất tiếc. Anh khẽ buông một tiếng thở dài. Nhưng mình không ân hận gì cả. Đã ba lần người ta yêu cầu mình làm tờ trình. Biết làm sao được người ta không thể tin mình nữa khi mà mình đã gắn bó với một người phụ nữ của cái dân tộc đang là kẻ thù của chúng ta. Nhưng mình đâu biết rằng lịch sử lại đi những nước oái oăm như thế này. Suy cho cùng thì mình và cô ấy có tội gì cơ chứ? Nhưng Tuấn cố tìm cách an ủi bạn. Có ai kết tội cậu đâu. Đây chỉ là việc chấp hành những nguyên tắc bảo vệ của tổ chức. Người ta chỉ điều động cậu từ tuyến trước về tuyến sau, chứ có ai làm tình làm tội gì cậu đâu nào. Còn hơn cả một cái án, Tuấn à. Phải rời trung đoàn trong lúc này đối với mình là một chuyện đáng buồn. Bạn bè, đồng chí và cả cấp trên trực tiếp của chúng ta đều thấy đây là một quyết định vô lý. Nhưng vẫn cứ phải chấp hành, cẩn thận vẫn hơn mà. Có những người ở tận đâu đó đề ra một nguyên tắc nào đó, nhưng nguyên tắc ấy rơi trúng đầu ai người ấy chịu. Khi mình lấy vợ, mình cũng đã xin phép tổ chức. Chính ông trưởng phòng cán bộ sư đoàn đã đi thẩm tra xác minh lý lịch nhà cô vợ mình và ký quyết định đồng ý cho phép mình kết hôn. Ấy thế mà hôm vừa rồi cậu có biết ông ấy nói với mình thế nào không? Ông ấy bảo, hay là cậu xin ly dị đi, nếu cậu ly dị mọi việc có thể sẽ khác. Mình hỏi lại ông ta, đồng chí dựa vào những nguyên tắc đạo đức nào mà khuyên tôi như thế? Ông ta trả lời, tôi dựa trên những nguyên tắc của tổ chức. Xin lỗi đồng chí, mình ngắt lời ông ta một cách gay gắt. Tôi nhổ toẹt vào cái thứ nguyên tắc ấy của đồng chí. Vợ tôi là người Việt gốc Hoa, nhưng cô ấy không phản bội tôi, không phản bội nhân dân Việt Nam, thì tôi không có một lý do gì phản bội họ. Nếu vậy thì tổ chức sẽ buộc phải xử lý anh theo tinh thần chỉ thị số... Tôi sẽ chấp hành chỉ thị đó, nhưng đồng chí nên biết rằng những kẻ có lợi khi tôi phải rời tuyến một lại là bọn Pol Pot đấy. Sao? Anh nói sao? Ông ta mở tròn mắt quát. Anh không được ăn nói hồ đồ đâu. Tôi biết mình lắm chứ. Doanh bình thản nói. Gần một năm qua tôi đã có đủ thời gian để hiểu kẻ thù và tìm cho ra các cách đánh chúng có hiệu quả nhất. Nếu tôi còn được chỉ huy trung đoàn thì bọn Pol Pot nhất định sẽ no đòn. Dĩ nhiên sẽ có người nào đó thay tôi và rồi đồng chí ấy cũng sẽ tìm ra cách đánh chúng có hiệu quả. Nhưng dù sao cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu, thử nghiệm. Mà thời gian trong chiến tranh có nghĩa là xương máu đấy. Với ai được lời trong việc tôi buộc phải rời đội ngũ của mình, đồng đội của tôi, trung đoàn của tôi hay bọn Pol Pot? Mình đã hỏi ông ta như vậy đấy. Và dĩ nhiên ông ta chụp luôn cho mình cái mũ tự cao tự đại. Nhưng sự thật quả là như thế đấy. Mình cũng đồng ý như vậy. Cậu phải ra đi thì quả là thiệt thòi cho sư đoàn. Nhưng chẳng lẽ ngay cả sư đoàn trưởng cũng không thể can thiệp được việc này hay sao? Tại sao ông ấy lại có thể buộc phải chấp hành một lệnh ngu ngốc đến thế? Doanh nhếch mép cười ngao ngán. Sư đoàn trưởng thì cũng chỉ là một thành viên của tổ chức quân đội. Ông ấy không thể làm gì hơn được. Sáng nay sau buổi giao ban, ông ấy gọi mình lên thầm chỉ huy và buồn đầu nói, thôi cậu cứ đi đi, mọi việc rồi sẽ sáng tỏ, miễn là cậu giữ được tinh thần. Mình cũng chẳng nói thêm, chỉ hỏi ông ấy một câu: tôi muốn biết ai sẽ thay tôi chỉ huy trung đoàn. Ông ấy lắc đầu buồn bã: tôi cũng chưa biết lấy ai mà lấp vào cái chỗ trống ấy đây. Ông già im lặng một hồi lâu rồi bỗng ngẩng lên hỏi: theo anh thì ai có khả năng thay anh chỉ huy trung đoàn được? Cậu có biết mình tiến cử ai không? Tuấn lắc đầu, Danh mỉm cười rồi nói nhỏ: Vinh. Tuấn gật đầu ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm. Vinh à, nhưng cậu ấy cũng đang chờ quyết định kỷ luật cơ mà. Nó sẽ không sao đâu, nếu có bị kỷ luật thì nó cũng là vụ kỷ luật đáng yêu. Theo mình, trong số các tiểu đoàn trưởng hiện nay, Vinh là tay cứng hơn cả. Thì ý kiến của ông Nguyên ra sao? Ông ấy cười và hỏi lại: cậu không đùa đấy chứ? Mình trả lời rằng: lúc này tôi không còn bụng dạ đâu mà đùa nữa. Ông ấy im lặng, nhưng đến khi tiến mình ra cửa, ông ấy vỗ vai mình và nói: Vinh là tay khá đấy, nhưng trước mắt thì chưa thể bổ nhiệm được. Họ vừa trò chuyện vừa nắm tay nhau đi theo đường mòn trong khu chỉ huy, rồi ra tới khu chàng cỏ ở ven rừng. Mặt trời sắp lặn, chân trời phía tây hồng rực lên như đang có một đám cháy lớn. Rừng lặng như tờ, vằng vằng tiếng nhạc vang lên từ những tiếng radio trong khu đóng quân của sở chỉ huy. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau trên chàng cỏ. Tuấn biết rằng anh không thể nào an ủi được Doanh, có những nỗi buồn không thể nào chia sẻ. Trong những năm đánh Mỹ, đã có lần đội trinh sát của anh đã được tiểu đoàn của Doanh cứu thoát khi đang nằm gọn trong vòng vây địch. Nhưng đó là vòng vây của địch, người ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh, lòng quả cảm và trí thông minh mà cứu giúp nhau. Còn hiện nay, Doanh đang nằm trong một vòng vây vô hình của những định kiến, những nguyên tắc mà anh không thể nào cứu giúp. Cậu có biết mình và vợ mình gặp nhau trong trường hợp nào không? Mình nghe loang thoáng, hồi các cậu mới cưới nhau mình đã rời sư đoàn rồi. Giọng Doanh trầm hẳn xuống. Hôm ấy đúng vào ngày 30 tháng 4, tiểu đoàn mình đóng quân ở khu vườn phía sau của Dinh Độc Lập. Lúc ấy mình đang nằm trên bãi cỏ dưới một vòng cây lớn và hình như vừa nghe loang thoáng tiếng động cơ của máy bay. Trong mắt dậy, việc đầu tiên mình nhìn thấy là những cột khói đang tuôn lên nghi ngút. Theo bản năng mình hét lên: khói quá, dập lửa đi, máy bay đấy. Những tiếng cười con gái bỗng toá lên khiến mình tỉnh hẳn. Lúc ấy mình mới nhận ra xung quanh mình bầu không khí của một ngày hội. Gần 20 cô nữ sinh mặc áo dài đủ màu đang bao quanh bếp lửa của cậu Lân. Họ mang tới đủ các thứ và đang giúp các đồng chí anh nuôi của đơn vị nấu cơm chiều. Có lẽ bộ dạng mình lúc đó tức cười lắm nên các cô cứ cười rũ ra. Một cô mặc áo dài tím mạnh dạn lên tiếng: thưa đồng chí chỉ huy, đây là Dinh Độc Lập và máy bay của tụi Mỹ thì đã cút về bên kia Thái Bình Dương hết trơn rồi ạ. Xin lỗi các bạn, Bình lưng túng trả lời. Có lẽ tôi nằm mơ, các bạn thông cảm. Chúng tôi đã nhiều lần phải trả giá vì sự sơ suất khói lửa khi mà trên trời bọn không quân Mỹ là mưa làm gió. Cho nên cứ nhìn thấy khói là tôi đã rợn cả người. Đó là một phản xạ có điều kiện, phải không các bạn? Nhưng sao mà các bạn đến đây đông vui thế này? Tụi em đến chúc mừng bộ đội giải phóng. Cô gái áo tím đỡ lời các bạn. Chúng em có mang theo cả hoa, nhưng hoa đã bị nhầu nát hết cả rồi. Còn một ít quà bánh, thuốc lá, các má ngoài khu phố gửi biếu các anh. Nhưng mấy anh đây không nhận, nói phải chờ lệnh của ông chỉ huy. Cậu Lân, anh nuôi trưởng, nháy mắt chỉ vào mình. Thủ trưởng của bọn tôi đó, các bạn ra thuyết phục anh ấy nhận quà đi. Có cả thuốc lá đấy, thủ trưởng ạ. Ôi, thế thì hên quá, tụi em đâu có biết anh là chỉ huy. Cô gái quay lại ngoắt tay một cái, mới có liền mang tới những bọc, những gói bánh kẹo chất đầy xung quanh. Mình lúng túng thật sự, biết làm thế nào bây giờ nhỉ? Trên chưa có chỉ thị gì về khoản này mà cô gái mặc áo tím bước tới trước mặt mình, mặt đỏ bừng, hai bàn tay cứ vò vào nhau. Có lẽ cô phải thay mặt các bạn nói những lời chính thức. Thưa ông chỉ huy, cô gái bối rối lên tiếng, chúng em là nữ sinh của trường Lê Quý Đôn. Được bà con cô bác trong khu phố ủy thác mang quà tới úy lão các chiến sĩ, gọi là chút lòng thành của bà con, mong ông chỉ huy vui lòng. Cần nói xong được mấy câu như vậy, rồi cô gái ù té chạy nép vào phía sau lưng các bạn. Mình cũng lúng túng nhưng phải liều thôi, mà muốn cho mọi việc trôi chảy thì phải nghĩ cách làm cho nó bớt phần long trọng đi. Nghĩ vậy, mạnh dạn bước tới. Mời các bạn không phải cho phép tôi đọc diễn văn đáp từ chứ. Nào, xin mời vị đại diện của các vị ra đây. Các cô gái lại rúc rích đùn đẩy. Cô gái mặc áo tím đành phải đứng lên phía trước. Mình e hèm một tiếng, nháy mắt với mấy cậu anh nuôi và mấy cậu thông tin đang đứng ngó phía sau rồi trịnh trọng lên tiếng. Thưa vị đại diện và các vị trong đoàn, thứ nhất, xin thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cảm ơn tấm lòng của các vị và bà con cô bác. Qua các vị, tôi xin gửi lời chúc mừng tới bà con, cô bác, chúc mừng thành phố Sài Gòn vừa được giải phóng. Mọi người vỗ tay hoan hô, cánh lính bịt miệng cố nín cười. Mình tiếp tục bằng cái giọng trịnh trọng như vậy. Tôi xin phép được khiếu nại với các quý vị đại biểu. Tôi còn trẻ thế này, lại chưa vợ, vậy mà bị kêu là ông thì e rằng oan uổng quá. Cánh lính ồ lên cười. Các cô gái cũng rúc rích cười theo. Cô áo tím vội chạy về phía sau lưng các bạn. Mình vẫn tỉnh bơ và tiếp tục với giọng nghiêm chỉnh như vậy. Ấy, xin các vị trật tự cho. Mấy vị đại diện đứng vào vị trí của mình đi chứ. Quân đội chúng tôi thì phải có trật tự. Bây giờ mới đến việc quan trọng nhất. Tôi cho rằng chúng ta đã làm xong phần nghi lễ. Các đồng chí bộ đội, xin mời lại cả đây. Chúng ta có thể tiếp xúc thân mật với nhau chứ, phải không các bạn? Cánh lính được mở barrier bắt đầu kéo tới tán rào rào. Dĩ nhiên theo phép lịch sự, mình phải tiếp xúc với vị đại diện áo tím. Chỉ một lát sau thì mình biết tên cô ấy, biết cả nơi ở, và cũng theo phép lịch sự, mình hẹn sẽ có một dịp nào đó ghé thăm gia đình. Rồi cậu đến chứ? Cậu hỏi một câu thừa hết sức. Doanh mỉm cười. Nếu không đến thì làm sao lên chuyện. Nhưng phải 2 tháng sau điều đó mới xảy ra. Thú thực là mình hứa như vậy rồi quên bén luôn. 2 tháng 6 cũng tình cờ mà bọn mình gặp lại nhau trên một chuyến ô tô buýt. Cô ấy nhận ra mình và nhắc lại lời hứa. Mình xin lỗi và buộc phải theo cô ấy về thăm gia đình. Mọi việc bắt đầu từ đó. Nhà cô ấy cũng nghèo. Ông cụ làm nghề bốc thuốc, quê gốc ở Quảng Đông, lưu lạc sang đây từ hồi còn trẻ lấy vợ quê Nam Định. Nhưng bà cụ thì đã mất từ năm 72. Sau giải phóng, Hoa xin đi học lớp sư phạm ngắn hạn rồi về dạy ở trường cấp 1 của khu phố. Gia đình Hoa cũng không có ai tham gia ngụy quân, ngụy quyền, nên khi bọn mình xin tổ chức cho phép kết hôn cũng không có trở ngại gì lắm. Bọn mình sống với nhau thật hạnh phúc. Thằng con trai của mình thì thật là tuyệt vời. Hôm mình về tranh thủ trước khi lên chiến khu trên này, nó đã lẫm chấm biết đi và biết bi bô gọi bố. Tất cả là như vậy đấy, Tuấn à. Mình không có lý do gì để ân hận khi đã lựa chọn, và mình tin rằng đã lựa chọn đúng hạnh phúc của mình. Vừa rồi, khi phía Trung Quốc gây ra làn sóng nạn kiều, một số khá đông người Hoa ở thành phố đã trở về nước. Nhưng ông cụ nhà mình thì không. Vợ mình đã viết thư lên đơn vị cho mình và nói rằng dù có thế nào chăng nữa thì cha con em cũng không rời bỏ mảnh đất này, nơi cha em và đến lượt em đã tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Không biết ở dưới thành phố người ta làm khó dễ gì cho ông cụ và mẹ con cô ấy không. Mình cũng lo lắm cậu à. Đến như ở đây mình sống gần những người đồng chí đã từng vào sinh ra tử với nhau mà còn khó xử thế này. Nữa là ở thành phố, nơi mà không khí chính trị đang rất phức tạp. Cậu là người bạn tốt và chân thành. Cậu khuyên mình nên như thế nào đây? Doanh đã kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu hỏi như vậy. Tuấn biết thật giả dối nếu khuyên bạn cứ hoàn toàn yên tâm tin tưởng. Có rất nhiều lý do để nói rằng hoàn cảnh của Doanh hiện nay là đáng lo ngại. Ai đảm bảo danh dự của anh ấy sẽ không bị xúc phạm và những công lao của anh ấy sẽ không bị lãng quên? Liệu anh ấy sẽ sống ra sao khi phải xa đồng đội, xa những người hiểu mình, tin mình nhất? Ở cái nơi nào đó mà anh ấy được điều động tới ở phía sau, liệu người ta có chịu để tâm sức mà tìm hiểu kỹ càng về một con người không? Hay chỉ nhìn thấy trong lý lịch có một dòng chữ vợ người Việt gốc Hoa, người ta đã vội vàng nhìn anh ấy bằng một cái nhìn thiếu tin tưởng cởi mở. Rồi đến lúc chính anh ấy sẽ mòn mỏi chán nản những công việc vô thưởng vô phạt mà người ta sẽ chất lên lưng anh ấy, sẽ dứt dần những năng lực tiềm tàng trong con người anh ấy, và hình ảnh một trung đoàn trưởng tài giỏi thông minh sẽ dần dần phai mờ trong tâm trí mọi người. Cái kết cục có thể sẽ như thế, thật là đáng buồn. Mình không biết nên khuyên cậu ấy như thế nào đây. Doanh à, Tuấn thành thực lên tiếng sau một hồi im lặng. Cậu là người có đủ bản lĩnh, có đủ trí lực để mà tìm ra cách xử sự hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Mình chỉ nhắc cậu một điều, đừng bi quan mệt mỏi và đừng để mất lòng tin. Đến một lúc nào đó tình hình có thể sẽ khác. Đến lúc nào, đến khi nào chứ? Tiếng Doanh thoảng trong gió. Chờ được vạ thì mã đã dưng. Nhưng thôi, cậu cứ yên tâm, mình chấp nhận mọi thử thách của cuộc đời. Chỉ có điều đáng buồn là vào trong những ngày quyết liệt nhất, gay go nhất của cuộc chiến này thì mình lại buộc phải rời các bạn. Ngay tin tức từ dưới đơn vị báo về, có lúc mình đã phát khóc lên. có những điểm chốt của trung đoàn mình hàng tháng trời nay không ngày nào anh em được nhô lên khỏi mặt đất. Địch dùng các phân đội nhỏ và hỏa lực đánh suốt cả ngày lẫn đêm, nước thì thiếu, mỗi lần đi lấy nước là một lần thương vong. Có đồng chí vừa kéo được túi nước về đến hầm thì gục xuống, máu hòa lẫn với nước. Cứ tình trạng này kéo dài thì bộ đội sẽ không còn đủ sức chiến đấu nữa đâu. Bây giờ cậu đã làm tham mưu trưởng, cậu phải kiến nghị thế nào với cấp trên về cách đánh, chứ cứ cù cưa mãi thế này thì đến đất cũng không giữ nổi đâu. Không nên coi thường kẻ thù. Với lối đánh du kích này, lính ta đã chẳng quật ngã cả một đội quân vào loại mạnh nhất thế giới đó sao? Phải mơ chiến dịch lớn, phải tổ chức các đợt tiến công trực tiếp vào những tuyến phòng ngự của địch, giành lại thế chủ động, tự kiềm chế đến thế là đủ lắm rồi. Chúng ta đều là những người chỉ huy, chúng ta thừa hiểu cái bất lợi của phương pháp phòng thủ thụ động này. Chiến tranh có những quy luật khắc nghiệt của nó, không thắng tức là bại. Mình e rằng chúng ta còn chưa hiểu thấu dạ tâm của kẻ thù, tham vọng của chúng lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Đúng thế, Tuấn gật đầu đồng ý với nhận xét của Doanh. Mình cho rằng đã đến lúc chúng ta phải có những biện pháp tích cực hơn. Có lẽ phải chờ đợi một thời cơ chính trị nào đó. Tuấn bỗng nhớ tới nhiệm vụ ngày mai của mình. Có lẽ nó cũng ít nhiều liên quan đến cái mà Doanh vừa gọi là thời cơ chính trị. Ở bên trong nội bộ bọn Pol Pot cũng đang xảy ra một cái gì đó. Có thể đó là sự rạn nứt chưa rẽ. Và cũng sẽ đến lúc nhân dân Campuchia phải thức tỉnh. Anh định kể cho Doanh nghe về nhiệm vụ của mình, nhưng nhớ lời dặn của sư trưởng anh lại thôi. Anh bỗng cảm thấy áy náy về điều đó. Có lẽ nào mình lại không tin tưởng ở Doanh. Nhưng vẫn có những nguyên tắc không thể vượt qua được. Đúng thế, chính số phận của Doanh cũng đang bị điều khiển bởi những nguyên tắc nào đó. Chương 14. Anh hoàn toàn không ngờ lại có một chuyến đi vội vã như thế này. 7 giờ tối có xe đi Sài Gòn. Sư đoàn trưởng yêu cầu anh đi kết hợp luôn cho tiện, vì hai chiếc xe con của chỉ huy sư đoàn đều hỏng, không hy vọng gì được sửa chữa xong trong ngày mai. Anh chỉ kịp nhào xuống đại đội trinh sát, giao cho Long và Chính một số công việc chuẩn bị cho đội trinh sát rồi vội vã lên đường. Khi anh ra đến khu kho của hậu cần sư đoàn thì chiếc xe tải đã có 2-3 người ngồi. Thấy anh tới, đồng chí trợ lý chính sách vội nhảy xuống nhường chỗ cho anh trên cabin, nhưng anh vội vã xua tay. Mình ngồi trên thùng cũng được. Xe chở gì thế? Báo cáo thủ trưởng. Anh trợ lý chính sách ngập ngừng. Toàn ba lô cả. Thế thì không sao, anh cứ lên cabin ngồi đi, tôi ngồi dưới này cho thoải mái. Nhưng báo cáo anh, toàn là đồ của người chết cả đấy, sợ anh ngồi trên đó không tiện. Thì đã giao, đồ của người chết chứ không phải xác người chết đâu mà sợ. Anh vừa nói vừa đu đưa nhảy lên thùng xe. Trên xe quả thực đã len chặt những ba lô, anh vội xếp gọn chúng lại, dành lấy một khoảng trống rồi ngồi lọt thỏm vào đó. Êm chán, thôi đi đi đi ông Tài ơi. Chiếc xe dồ máy ầm ĩ rung mình một cái rồi khật cưỡng lăn bánh trên con đường đất đầy ổ gà xuyên qua khu rừng già. Đêm giữa tháng có trăng nhưng trời nhiều mây nên vẫn tối om om. Ánh đèn pha rạch hai luồng sáng gay gắt phía đầu xe. Trong thùng xe hầu như không nhìn rõ vật gì. Mỗi khi xe sập xuống một ổ gà, những chiếc ba lô lại nảy lên nhảy ao ao xuống người Tuấn. Mấy ông bạn này đến là mất trật tự. Anh vừa xếp lại chỗ ngồi của mình vừa lẩm bẩm. Nói chung ba lô của liệt sĩ đều nhẹ, chỉ một tay sách, có cái hình như chỉ có cái vỏ ba lô và một bộ quần áo nhẹ thòm thõm, nhưng cũng có cái hơi nặng tay một chút, hẳn bên trong còn có cả cái vỏ chăn, bộ tăng võng hay một vài cuốn sách. Có một chiếc ba lô khá nặng cứ thỉnh thoảng lại nhảy tót xuống đầu Tuấn khiến anh rất khó chịu. Bên trong lại nghe lóc xóc tiếng kim khí nữa. Tò mò, Tuấn lăn bóp một hồi lại nhận ra một lô những thìa đĩa phuộc xét. Có lẽ bằng inox đây. Cái tay này đến là kỳ quặc. Lại cả mùi nước hoa nữa. Cái mùi nước hoa trộn với mùi mồ hôi lính, mùi ẩm mốc của vải sợi, mùi khét của thuốc đạn, tạo nên một cái mùi tổng hợp lờm lợm. Không khéo trong ba lô của cái anh chàng này có cả một đôi xu chân phụ nữ cũng nên. Một tay nhặt nhạnh có cỡ. Rất có thể vừa anh ta là một cô bán cháu lòng hay bún chả ở một phố phủ phố huyện nào đó. Có trời mà biết bên trong cái ba lô to phình này còn có những gì nữa. Anh đánh cá một ăn 100 rằng tay này không phải là lính chiến. Rất có thể là một tay quản lý hay anh nuôi hay một tay trợ lý nào đó của cơ quan trung đoàn. Hằng ngày ngoài những lúc bận công việc nhà binh ra, anh ta cũng mất khá nhiều thì giờ để làm cho cái ba lô của mình mỗi ngày một căng. có thể ở đầu giường anh ta còn có cả một cái hòm gỗ nữa. Tối tối, trước khi chui vào màn đi ngủ, anh ta vẫn cẩn thận bấm đèn pin, mở khóa chiếc hòm gỗ, rồi lục lọi xếp. Và trước khi ngủ say, thế nào anh ta cũng nghĩ tới chuyến phép sắp tới với tất cả sự thú vị của nó. Nhưng rồi một quả đạn pháo vu vơ hay một quả mìn vớ vẩn gài trên đường đến kho gạo, thế là tất cả chấm hết. Anh ta thì nằm lại vùng biên giới này, còn những cái thìa, dĩa và những lọ nước hoa thì đang trên đường trở về. Nhưng thôi, dù sao cũng không nên nghĩ xấu về những người đã chết. Trong giấy báo tử của anh ta, người ta vẫn cứ ghi đầy đủ những dòng chữ: đã hy sinh dũng cảm trên chiến trường biên giới Tây Nam vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc kia mà. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng thoát khỏi cái mùi nước hoa này. Anh nghĩ vậy rồi vội vàng mở sạc cột lấy chiếc đèn pin ra. Phải loay hoay một hồi lâu, anh mới nhét được chiếc ba lô công cành ấy lên phía đầu xe, chèn kỹ nó xuống bên dưới. Làm xong công việc đó, anh thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Mùi nước hoa vẫn phảng phất đâu đó, nhưng không còn gay gắt như trước nữa. Xe lúc đó cũng ra tới đường chính, đường êm hơn, xe đỡ sóc. Anh duỗi hai cẳng chân và dựa lưng vào đống ba lô cho giãn xương cốt. Lòng anh cũng trở nên bình thản, thư thái hơn, có cảm giác mọi việc đều ổn cả. Sáng mai mình sẽ có mặt ở Sài Gòn, làm xong việc, nếu có thời gian mình sẽ đến cơ quan tìm Thủy. Có lẽ cô ấy cũng đã thu xếp ổn thỏa cuộc sống của mình. Ý nghĩ vì cuộc gặp gỡ sắp tới khiến lòng anh dịu lại, tạm thời xua tan những ấn tượng nặng nề mà anh đã thâu nhận được trong thời gian vừa qua khi tiếp xúc với những vấn đề phức tạp, dấu gen của cuộc chiến tranh mới này. Thấp thoáng trước mặt anh lại hiện ra gương mặt dịu hiền, trẻ trung của Thủy. Vàng bên tay anh là tiếng hát, một điệu dân ca chan chứa tình người. Cuộc sống rồi cuối cùng cũng phải tới cái đích ấy, đó là nghệ thuật và tình yêu, những điều kỳ diệu nhất mà con người đã khám phá và sáng tạo nên. Nhưng bên cạnh những điều kỳ diệu, con người còn phạm phải hàng ngàn điều ngu xuẩn, mà một trong những điều ngu xuẩn ấy là chiến tranh và vũ khí nguyên tử, là nạn phân biệt chủng tộc cực đoan. Con người luôn hướng tới sự hoàn thiện, nhưng cũng đứng trước những nguy cơ hủy diệt. Ai sẽ cứu loài người khỏi vực sâu của thảm họa? Không ai khác, chính con người phải tự cứu mình. Nhưng bằng những khả năng nào để con người trên toàn thể hành tinh này có thể hiểu nhau, thương yêu nhau? Phải chăng một trong những khả năng ấy là nghệ thuật và tình yêu? Đến một lúc nào đó, bằng một sức mạnh nào đó, con người sẽ được thức tỉnh, sẽ biết yêu thương nhau và quý trọng nghệ thuật. Chợt nhớ những sách của Paustovsky, từ hôm lên biên độ này mình không có thời gian mà ngó ngàng đến. Những cuốn nhật ký ghi chép của Vương Đình Chiến đã thu hút hết tâm trí của mình. Bên cạnh đó là bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu ấn tượng nặng nề. Cái nghĩa trang đỏ rực những hàng mộ mới, những vết quầng thâm trên đôi mắt của chị Thắm, nỗi bất bình của Vinh, số phận trớ trêu của Doanh, chức vụ mới toanh và quan trọng, rồi nhiệm vụ đột xuất, và những tâm sự và lối nhìn đầy hoài nghi của Trần Đức Chính đối với con người. Cuối cùng là chuyến xe thổ tả này với những chiếc ba lô của người chết, với mùi nước hoa xa lạ. Từng thứ ấy đã khiến anh mệt mỏi, quay cuồng. Còn thời gian nào mà để nhớ đến em, đến giọng hát dân ca và những trang sách của Paustovsky. Con người quá là ngu xuẩn khi tiêu phí thời gian và năng lực vào những việc trời ơi đất thới và làm khổ lẫn nhau. Ôi buồn ngủ, giá như chợp mắt được một lúc, lại cái mùi nước hoa chết tiệt, sao mà chật chội thế nhỉ? À phải rồi, trên xe này có đến hàng trăm con người đã bị loại ra khỏi cuộc chiến, bị loại ra khỏi cuộc đời. Chẳng lẽ mỗi người trong họ chỉ để lại một nhúm những thứ vô nghĩa thế này ư? Nhưng họ là những ai vậy? Họ đã sống như thế nào và đã chết như thế nào? Lại một chiếc ba lô nữa xả xuống đầu mình, thử xem là anh chàng nào. Tôi là Nguyễn Trường Sinh. Tuấn dọi đèn pin và quả là đúng cái tên đấy. Anh có nhìn thấy một vết đạn xuyên từ phía sau lưng ba lô của tôi không đấy? Thường thường đối với người lính trên chiến trường, chết vì một viên đạn bắn từ phía sau thì thật nhục nhã. Nhưng anh nên biết rằng trong cuộc chiến kỳ quặc này, không ít những người đã ngã xuống vì những viên đạn bắn từ phía sau đâu. Cả dân tộc Campuchia chẳng đã bị phản bội, bị bắn từ phía sau đó sao? Tôi đã hy sinh trong một trận bị phục kích. Bọn lính lẻn sang đất ta trong đêm và sáng hôm ấy, khi chúng tôi kết thúc cuộc họp từ ban chỉ huy trung đoàn về, thì bị chúng phục kích dọc đường. Chúng nổ vẹn vẹn có mấy loạt súng, hai người chết, một người bị thương. Đấy, tôi đã ngã xuống vì bị viên đạn bắn từ phía sau lưng, chứ không phải là đã anh dũng hy sinh mà đã bất khuất ngã xuống. Đau đớn và tức tưởi làm sao, dân gian ta có cái chết đuối trên đĩa, tôi là một kẻ như vậy. Anh có thể biết tôi đấy. Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi đã từng chỉ huy một đại đội thọc sâu. Tôi biết anh quá đi. Nguyễn Trường Sinh, đại đội trưởng đại đội 7, trong hội nghị tổng kết chiến dịch Kon Tum năm 72, anh đã xì vả cánh trinh sát chúng tôi một trận ra trò. Anh nói, chúng tôi là những thằng mù đã hoàn toàn không nắm được cách bố trí của địch trong căn cứ biệt kích Lôi Hổ, để đến nỗi các anh đã khốn đốn mới lui ra được. Đúng thế, đó là lần duy nhất tôi đã sai lầm. Tôi đã giao nhiệm vụ trinh sát cái căn cứ quan trọng này cho một kẻ hèn nhát, và tôi đã tin vào cái sơ đồ bậy bạ của hắn. Anh còn nhớ như vậy là rất tốt. Tôi cho rằng chúng ta mới chỉ chúi mũi vào những thành quả, hít nó ngửi nó đến chán chê, chứ chúng ta ít chịu học những bài học của sự thất bại. Thực ra, sự thất bại, thua lỗ có nhiều cái đáng để ta phải học hỏi hơn là ta vẫn tưởng. Trở lại cái ngạn ngữ chết đuối trên đĩa, tôi đã không ngã xuống trong những trận chiến long trời lở đất, mà ngã xuống trong một trường hợp vớ vẩn như thế đấy. Một cái chết vô duyên hết sức. Nhưng nếu tin rằng người ta phần nhiều kết thúc cuộc đời trước khi cái chết sinh học xảy ra, thì có lẽ tôi sẽ được an ủi. Tôi đã sống một cuộc sống có ý nghĩa cho đến cái phút chót. Tất cả cuộc đời tôi đều đẹp, trừ cái chết. Nhưng thôi, với tôi dù sao mọi việc đã kết thúc. Nhưng tôi còn có một điều cần đến sự giúp đỡ của anh đây. Liệu tôi có thể làm gì được cho anh đây? Một việc cực kỳ đơn giản. Trong ba lô của tôi có một bức thư viết về cho bà vợ quý hóa của tôi. Bức thư ấy rất có thể giết chết một con người nếu như người đó còn liêm sỉ. Cô ấy đã phản bội tôi, đã ăn nằm với một kẻ khác và... Nhưng thôi, điều đó với tôi bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. Nó là vấn đề của những người đang sống. Hãy để những người đang sống tự thu xếp lấy theo cách của họ. Vì vậy, bức thư ấy bây giờ không cần thiết nữa. Anh hãy lấy nó ra mà đốt nó đi giúp tôi. Hãy cứ để cho cô ấy, cho mọi người tin rằng tôi chưa hề biết chuyện gì xảy ra với cô ấy trước khi tôi ngã xuống. Như vậy họ sẽ đỡ cảm thấy có lỗi hơn. Cũng may mà tôi chết. Nếu tôi còn sống trở về thì cô ấy sẽ khổ và kẻ kia sẽ ăn một phát đạn. Như thế thì nhảm nhí hết sức. Cũng may tôi đã chết, một cuộc đời bớt đi một tấn bi kịch kiểu Othello. Như vậy ở một khía cạnh nào đó, cái chết của tôi đã bớt đi màu về ảm đạm, phải không anh bạn? Tôi đã chết vì một viên đạn bắn thử phía sau lưng. Tất cả đều ở phía sau lưng. Còn cái chết của người bên cạnh tôi đấy thì khác. Cậu ta chết như một người anh hùng. Như một người anh hùng có nghĩa chưa phải là một người anh hùng, phải không anh? Một giọng khác vang lên. Thì cậu còn cần cái quái gì nữa? Danh hiệu anh hùng ư? Có thể người ta sẽ truy tặng cho cậu. Cậu xứng đáng được như vậy lắm. Một mình quần nhau với cả đại đội địch cho đến khi bộ đội ta từ phía sau lên chi viện kịp thời giữ vững được trận địa. Như thế là anh hùng chứ. Nhưng vì sao cậu lại trúng đạn khi mà hình như bộ đội ta đã lên đến chốt? Không phải trúng đạn đâu, tôi kiệt sức. Khi nghe tiếng bộ đội ta xung phong và nhìn thấy những người đồng đội lao lên trên trận địa, tôi hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Có một cái gì đó bóp chặt lấy tim tôi. Hình như tôi bị đứt mạch máu não. Vì sưng quá hay vì sợ quá, tôi không biết. Nhìn xuống sườn đồi, thấy xác địch chồng đống lên nhau, tôi cũng có thể chết khiếp được. Cái bọn ngu xuẩn ấy cứ ào ào xông lên, trong khi tôi có cả một khẩu đại liên, một thâm lựu đạn. Hai cậu cùng tổ với tôi đi lấy nước không kịp về. Tôi còn biết làm thế nào nữa. Tôi chồm tới khẩu đại liên và bắn như đổ đạn vào đội hình địch. Tôi chưa từng thấy một cuộc xung phong nào ngu ngốc đến thế. Lính địch nuốt chừng tôi, nhưng tôi đã kịp xòe lông xòe cánh ra. Tôi phạt chúng nó gục như chém chuối. Vừa bắn tôi vừa hét, cút đi đồ ngu, chúng bay chết hết bây giờ. Nhưng chúng nó vẫn xông tới. Tôi vừa bắn vừa ném lựu đạn như một cái máy. Thế đây, anh hỏi tôi lúc ấy có sợ không à? Tôi không biết nữa. Có lẽ vì sợ mà tôi chiến thắng như vậy. Giá như bộ đội ta không lên kịp thì có lẽ tôi cũng chết, hoặc bị trúng đạn, hoặc vì kinh khiếp khi nhìn thấy quá nhiều xác chết dưới chân mình. Đằng nào thì tôi cũng đã trả xong món nợ. Giá như tôi còn sống, rất có thể sau trận đó tôi sẽ phát tởm khi nhìn thấy khẩu súng. Và rất có thể vì thế mà tôi chuồn, trở thành một kẻ đào ngũ bị mọi người nguyền rủa. Còn tôi chết thì anh có thể cứ yên chí mà gọi tôi là người anh hùng. Tôi không còn có thời cơ mà phạm sai lầm khuyết điểm nữa. Tôi đã chấm dứt cuộc đời mình một cách hoàn hảo. Trong ba lô của tôi thì không có cái quái gì đáng giá. Đến một lá thư tình cũng không. Tôi chưa kịp yêu ai. Vì thế mà đối với tôi mọi việc trở nên đơn giản hơn. Tôi chỉ còn một người thân, đó là bố tôi. Ông có thể đau đớn đôi chút, Nhưng ông cần quái gì đến sự hy sinh của tôi? Cái chết của tôi chỉ có lợi cho vợ con ông ta, bà dì ghẻ quý hóa của tôi. Bố tôi cũng là một trong những người đã tiến vào Sài Gòn giải phóng. Năm 1975, mẹ tôi mất từ năm 72. Trong suốt những năm ông đi đánh giặc thì mẹ tôi nuôi tôi, cho tôi ăn học. Năm 76, bố tôi về kéo theo tôi vào Sài Gòn. Năm sau ông ấy lấy vợ, bà ta là con gái quá lứa lỡ tì của một gia đình tư sản ở Sài Gòn. Ông lấy bà vì tình yêu, có thể như thế. Nhưng gia đình bà ta gả con gái cho ông trung đoàn trưởng cộng sản là vì cần cái thế chính trị của ông. Với sự giúp đỡ của bố tôi, gia đình ấy đã tiến hành một cuộc cải tạo hòa bình, nghĩa là không mất đi cái gì ngoài một số tài sản của con gái mang về nhà chồng, nghĩa là trở thành chiến lợi phẩm của bố tôi. Để trả cái giá ấy, bố tôi bị hạ tầng công tác. Rồi năm sau thì về hưu, bà vợ ông vẫn tiếp tục làm ăn buôn bán như không có gì xảy ra. Tôi ớn tận cổ cái tính bạc nhược của ông bố tôi và căm ghét sự đầu hàng của ông ấy. Tôi xin đi bộ đội khi còn thiếu nửa năm tuổi. Khi biết tôi đi bộ đội, bố tôi thì buồn, còn bà dì ghẻ thì vui như mở cờ trong bụng. Cái thế chính trị của bà đã được củng cố thêm một bước, và bây giờ họ trở thành gia đình liệt sĩ. Nếu tôi được tuyên dương anh hùng thì thật là tuyệt. Bà vợ quý hóa của bố tôi sẽ làm cho cả Sài Gòn náo động lên vì sự việc lừng lẫy ấy cho mà xem. Sao anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt ảm đạm thế, anh bạn trẻ? Chẳng qua là tôi đã phải tiếp xúc với cuộc đời ở cái nơi tối tăm nhất của nó. Tôi biết được cuộc sống xung quanh tôi vẫn đẹp, vẫn xanh tươi, con người vẫn thương yêu nhau và đã cùng nhau đấu tranh để đi tới một tương lai sáng. Chiến thắng năm 1975 mở ra cho dân tộc một thời kỳ sáng lạn, nhưng lại là sự bắt đầu những nỗi bất hạnh của tôi. Điều đó có gì là khó hiểu đâu. Tôi không tiếc sự hy sinh của mình cho tổ quốc, cho dân tộc. Nhưng tôi ngờ rằng trong vụ này tổ quốc thì được ít, mà cái gia đình biển lận kia thì được như thủ trưởng. Ngồi cạnh chúng ta đây là một người đang sống, thủ trưởng sẽ có thời gian để mà suy ngẫm về mọi điều. Tôi có thể là một kẻ thiền cận, nhưng nếu có thể được đề đạt nguyện vọng tới những người đang sống thì tôi chỉ xin có một nguyện vọng. Đừng tuyên dương công trạng của tôi, hãy để tôi hy sinh như một người chiến sĩ vô danh. Thế còn các bạn, những người đang ngồi xung quanh tôi đây, mọi người cũng lên tiếng đi chứ. Những sự hy sinh của bản thân chúng tôi không đủ để nói với những người đang sống một điều gì hay sao? Biết thế nào là đủ? Những người đang sống là những người dễ phạm sai lầm. Anh chủ nhiệm trinh sát có đồng ý như vậy không? Vậy thì lính ta phải bằng cách nào đó nhắc nhở họ hãy sống cho đa sống. Hãy nhìn xa hơn tầm bắn của tất cả các loại vũ khí. Hãy trung thực và yêu thương nhau. Đừng có quá nhiều tham vọng. Hãy nghiêm khắc với phụ nữ, nhưng hãy yêu thương họ. Hãy cảnh giác với đồ đạc và tiện nghi. Thế còn quyền lực? Cũng thế, hãy nhắc họ rằng hãy coi chừng quyền lực. Còn chiến tranh? Không phải trò đùa. Một thi sĩ đã viết như vậy, các nhà thơ sẽ có trách nhiệm nhắc nhở nhân loại. Một giọng nam cao trỗi lên và sau đó là những tiếng cười đổ. Chiếc xe xu nghiêng xu ngửa, những gương mặt dày dặn đạm nắng, không một thoáng mệt mỏi. Gió ồn nào thổi cất bụi mù mịt, mặt trời đỏ rực trên đầu, đoàn xe vẫn lao đi vun vút. Có lẽ đường còn xa lắm, gian nan vất vả lắm. Vì vậy vẫn phải kể chuyện Tiêu Lâm, vẫn phải hài hước. Tiếng cười sẽ mang lại một năng lực tâm thần để giúp lính ta vượt qua những giờ phút căng thẳng của chiến tranh. Thôi nhé các bạn, để tôi kể câu chuyện này cho mà nghe. Ở làng tôi có một anh chàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thủy dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.